cho tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 3941. Đối với Tinh Huy, chỉ thấy hỏa diễm dưới lòng bàn chân Tiêu Viêm còn đang lan tràn. Phóng mắt nhìn lại, hỏa diễm đã bao trùm vạn trượng hư vô. Trong lúc hỏa diễm bốc lên, không biết từ khi nào, ở phía sau Tiêu Viêm xuất hiện mấy đạo hắc ảnh bàng hoàng. Những hắc ảnh này phân biệt là Cửu Anh, Ma Thiên Thú, Huyết Lân Cự Long cùng với Hư Ách Vây. Đương nhiên, hiện tại tứ đầu Thái Hư Thần Thị Di Dật cũng trở thành một trong những thành viên trong khương. Chúng nó hiện giờ coi như là chiến tướng đắc lực nhất của Tiêu Viêm. Phía sau Tiêu Viêm bỗng nhiên xuất hiện tứ đại hắc ảnh, nhất thời làm cho tất cả mọi người dừng lại. Sau đó Tiêu Viêm không có nghi ngờ, bàn chân đạp về phía trước. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thân hình kích động mà ra, hóa thành một đạo trường hồng bạo lược, lấy tư thái tuyệt đối hướng Thái Hư gào thét mà đi. Phảng phất giờ phút này, Tiêu Viêm ở khí thế cũng đã thắng. Giữa không trung còn có thể nhìn thấy hư thần khải giáp trên thân Tiêu Viêm gào thét mà tới, đem khuôn mặt bao trùm. Bất quá mặc dù mặc hư thần khải giáp, trên người bắt đầu khởi động hỏa diễm quanh quẩn toàn thân. Ở giữa đám Thái Hư, hỏa diễm ở trên người Tiêu Viêm hừng hực thiêu đốt. Trong nháy mắt Tiêu Viêm lướt tới, Thái Hư Trung Tinh Huy một quan ngưng tụ, hắn là một trong những lãnh đội, tất phải ở thời điểm này đáp kích. Hư thần khải giáp trên người Tinh Huy như chất lỏng lan tràn, đem khuôn mặt che lầy, áo giáp đầu phục vị. Giờ phút này vũ trang đầy đủ, đối mặt với tiểu ngư hóa thành trường hồng gào thét mà đến, hắn lúc này cũng là thân hình quyết đoán xẹt ra. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi dùng phương pháp gì chiếm được hư thần khải giáp, chỉ bằng điểm này ngươi đã là vạn tử bất tử rồi. Dưới Tinh Huy khải giáp truyền đến thanh âm trầm thấp, không phải người Thái Hư lại có thể vận dụng hư thần khải giáp, bản thân đối với Thái Hư mà nói chính là không thể chấp nhận được. Trên lồng ngực Tinh Huy lóng lánh ba tấm hồng tinh, chất liệu hư thần khải giáp của nó cũng có sự khác biệt rõ ràng, tạo ra ánh sáng màu xanh đậm. Đối mặt với Tiêu Viêm, hắn không có chút sợ hãi nào, chỉ thấy nó giơ cánh tay lên, trên nắm tay của nó xuất hiện những gai nhọn bén nhọn, trên người hắn lại lưu chuyển từng đạo lực bất hủ, sau đó ngưng tụ về phía nắm tay. Dưới sự gia trì của bất hủ lực, một quyền này phát ra ba động cường đại hoàn toàn bất đồng với vừa rồi. Hư không đều nhấc lên từng trận tiếng gào thét, dưới hư vô mênh mông hai người đều nhấc lên trường hồng. Tinh Huy thẳng tắp giống như một đường thẳng, mà Tiêu Viêm thì không giống. Sau khi Tiêu Viêm xẹt qua hư vô, chính là một tia hỏa tuyến. Phóng tầm mắt nhìn lại cực kỳ ngoạn mục, hai người cũng hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt tiếp theo, nhiều thanh âm trầm đục ở giữa hư không truyền ra, mà hai người đều không có ở trong đối đầu như vậy trực tiếp tan tác, mà là hai người đều dùng lực lượng cường đại giằng co mấy hô hấp. Đoạt hư thần khải giáp Thái Hư của ta, ngươi phải chết. Tinh Huy thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo vang lên trong lúc đối đầu. Đoạt hư thần khải giáp của ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết hư thần khải giáp chỉ có huyết mạch Thái Hư mới có thể khống chế sao? Tiếng cười lạnh của Tiêu Viêm cũng chậm rãi vang lên. Những lời này nhất thời làm cho Tinh Huy ngẩn ra, mà cái này Tiêu Viêm nắm tay chấn động mạnh, lực lượng cường đại chính là nổ tung trên nắm tay hai người, trùng kích làm thân hình hai người chấn động về phía sau, nhưng đều không có phản xạ. Tinh Huy sau khi ổn định thân hình, trong lòng mặc dù suy nghĩ muôn vàng, nhưng hiện tại cũng phải đánh bại Tiêu Viêm trước, mặc kệ có ẩn tình gì, sau khi đánh bại Tiêu Viêm tự nhiên sẽ rơi xuống đá. Nắm đấm Tinh Huy bao bọc bất hủ lực liền không hề bảo lưu hướng Tiêu Viêm gào thét mà đi, nắm tay như mưa rào, mỗi một kích đều ẩn chứa lực bất hủ không tầm thường. Hiển nhiên hắn tính toán dùng lực bất hủ tuyệt đối và cường đại trấn áp Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm ra tay bình tĩnh, mỗi một kích đều thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng thủy chung có thể ngăn cản thế công đến từ Tinh Huy. Tiêu Viêm hoàn toàn hình thành tư thế phòng ngự, mà người sau mặc dù thế công sắc bén lại không có một quyền đối với Tiêu Viêm tạo thành bất luận cái gì thương hại hoặc là đột phá. Áo giáp đời đầu, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn cản được hay không. Tinh Huy lại lên tiếng, lực bất hủ ẩn chứa trên nắm tay điên cuồng bắt đầu khởi động, so với vừa rồi còn nhiều hơn. Đương nhiên, cũng theo đại lượng lực bất hủ bao trùm quyền đầu, uy lực nắm tay mạnh yếu cũng có liên quan trực tiếp nhất đến lực bất hủ. Tiêu Viêm không lập tức đáp kích, mà là lựa chọn phòng ngự. Hắn muốn nhìn xem trên người Tinh Huy tự hồ cùng hư thần khải giáp có khác biệt với hắn rốt cuộc có bất đồng gì khác hay không. Cùng với Tiêu Viêm cũng muốn nhìn xem Thái Hư chi nhân cao cấp hơn chiến đấu có gì khác nhau. Nhưng tại lần đối đầu ngắn ngủi này, Tiêu Viêm trước mắt nhìn thấy người Thái Hư trước mắt này địch xác cùng lúc trước gặp phải có chỗ bất đồng, chẳng qua bất đồng cũng không nhiều. Bởi vì vô luận là người trước hay là người điên oanh lúc này, chiến đấu Thái Hư đều hoàn toàn dựa vào lực bất hủ, hơn nữa không có chiêu số dư thừa. Cho đến giờ phút này, Tiêu Viêm cũng chưa từng thấy qua hắn dùng qua một đấu kỹ. Điều này chứng tỏ, người Thái Hư đều dựa vào hư thần khải giáp, có thể vận dụng năng lực bất hủ, sau đó dựa vào lực bất hủ chiến đấu. Trên hư thần khải giáp càng có nhiều hồng tinh, cũng đại biểu cho họ có thể cất giữ càng nhiều lực bất hủ thi triển trong chiến đấu. Lúc này Tinh Huy dùng lực bất hủ hùng hồn tiến hành trấn áp Tiêu Viêm. Mặc dù không có bất kỳ kỹ xảo nào, nhưng dưới lực bất hủ tuyệt đối, uy lực của nó đích xác hung hãn, cũng làm cho Tiêu Viêm đều cảm nhận được lực áp bách, chẳng qua cũng không có nghĩa là có thể trấn áp Tiêu Viêm. Sau một đống cuồng oanh, Tinh Huy vẫn không phá vỡ phòng ngự của Tiêu Viêm. Giờ phút này dưới khải giáp hắn nhất định đã đầy mắt dữ tợn, bởi vì thậm chí có thể nghe được tiếng gầm nhẹ không cam lòng truyền đến từ dưới áo giáp. Tinh Huy trong lòng chấn động, với công kích vừa rồi của hắn, căn bản không có khả năng phá không ra phòng ngự của hư thần khải giáp đời đầu này. Nhưng sự tình thực sự là, Tiêu Viêm khiêng được nắm đấm ẩn chứa lực bất hủ cường đại như mưa rào của hắn, vả lại còn không tổn hao chút nào, ngay cả hư thần khải giáp trên người cũng không có chút động đậy nào. Cùng lúc đó, trong thời gian Tinh Huy cùng Tiêu Viêm đối kháng, hơn vạn cường giả Thái Hư kia xuất thế chờ phát động, bất quá nam tử đứng ở phía trước, trên ngực có bốn tấm hồng tinh không có mở miệng, chính là không có một người Thái Hư nào dám ra tay. Không nên a, lực phòng ngự khủng bố này tuyệt đối không thể là hư thần khải giáp đời đầu có được. Cầm đầu cũng giống như Tinh Huy, lộ ra khuôn mặt, ánh mắt nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này. Nhìn Tinh Huy thủy chung không phá vỡ được phòng ngự của Tiêu Viêm, ánh mắt của người sau khẽ co lại. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một người, dưới hư thần khải giáp đời đầu này lực lượng thân thể cường hãn đến mức nào đó, đã không còn đơn thuần ý lại lực phòng ngự của bản thân hư thần khải giáp nữa rồi. Người cầm đầu đôi mắt mở ra, một mái tóc ngắn màu đỏ. Nếu không nhìn kỹ, đích xác rất khó phát hiện người cầm đầu này chính là một nữ tử. Cùng nữ tử tầm thường bất đồng chính là, trên mặt nàng mày kiếm tinh mục, tản mát không phải là nữ tử linh tính mỹ, mà là nam tử, mới có được anh hùng khí. Chương 3942 cựu tiền bối. Chẳng qua trong chiến tranh không ai để ý ngươi là giới tính gì, trong chiến tranh chỉ có sinh tử tồn vong. Chúc Giao đại nhân, Tinh Huy đại nhân có thể cùng hắn giằng co như vậy lâu, sao không để cho chúng ta trực tiếp ra tay đem hắn cắn nuốt? Ở phía sau nữ tử này, một nam tử xuyên thấu qua diện khải truyền ra thanh âm trầm thấp cung kính nói. Ồ, các ngươi muốn ra tay sao? Chúc Giao hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt hẹp dài lộ ra hàn mang, trên khải giáp cánh tay của hắn rõ ràng có một con số 507. Điều này đại biểu cho thân phận của nàng, mà con số của nàng cũng là số tiền nhỏ nhất trong hơn vạn Thái Hư. Số tiền càng tiến lên phía trước, ở trong Thái Hư cũng đại biểu cho địa vị của nàng càng cao. Thái Hư nam tử nói chuyện phía sau nhất thời không dám nói nữa. Thái Hư nữ tử tên là Chúc Giao hai tròng mắt thon dài, trong ánh mắt nhìn chiến đấu từ xa, không biết đang suy tư cái gì. Chờ một chút, bọn họ không vội chúng ta cũng không vội, Chúc Giao lẩm bẩm nói. Cũng không biết nàng dụ nghĩa là gì. Nhưng Tiêu Viêm cùng Tinh Huy chiến đấu cũng không kéo dài bao lâu, có thể rõ ràng cảm giác được, dưới sự phòng thủ không ngừng của Tiêu Viêm, chiến lực của Tinh Huy đang nhanh chóng suy giảm, bởi vì hắn tiêu hao đại lượng bất hủ lực trong cơ thể. Một khi không dùng lực bất hủ gia trì, như vậy Tinh Huy cho dù bằng vào hư thần khải giáp, chiến lực cũng không có khả năng chống lại Tiêu Viêm. Tinh Huy biết được lực bất hủ trong ba tấm hồng tinh của hắn đã trải qua hầu như không còn, vốn định mượn chuyện này đánh ra khí thế, không ngờ Tiêu Viêm thủy chung phòng thủ. Giống như một con rùa, sợ đầu sợ não, Tinh Huy càng là tức giận đại trướng, quát lớn mắng. Chỉ biết trốn tránh, trốn người ít ít, phương thức chiến đấu của Tiêu Viêm kỳ thật chính là trí mạng nhất đối với Thái Hư mà nói. Chỉ cần phòng ngự được thế công, như vậy theo đối phương vận dụng lực bất hủ càng ngày càng nhiều, chiến lực sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Không đánh thì thôi, Tinh Huy hừ lạnh một tiếng, thân hình liền dừng lại một chút. Bắn ngược cực nhanh về phía sau. Bất quá ngay trong nháy mắt thân hình Tinh Huy vừa bắn, đột nhiên trước mắt chợt lóe lên, nhưng ở giữa hư vô hắc ám này, chỉ là cảm giác bỗng nhiên có ánh sáng giống như lóe lên một chút, đối với khoảng cách xa không có tác dụng, nhưng đối với Tinh Huy ở trước mặt Tiêu Viêm mà nói, cũng là vừa vất. Giữa không trung, thân hình Tinh Huy mãnh liệt dừng lại, đối với loại chiến đấu cấp bậc này, sẽ là trí mạng, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Chỉ thấy nắm đấm bên hông Tiêu Viêm không biết từ lúc nào đã tích tụ đầy lực lượng, đối mặt với Tinh Huy đột nhiên đình trệ hướng đầu hắn một quyền đánh tới. Hắn chẳng qua chỉ là một đấu thần, so với trái tim, đầu mới càng thêm yếu ớt. Lập tức nhìn thấy Tinh Huy không biết đã xảy ra chuyện gì, đúng là không phòng ngự, cũng không né tránh. Này, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, một màn thảm thiết này chính là làm cho mọi người nhìn thấy đều hít sâu một hơi. Một quyền này của Tiêu Viêm tự nhiên là ẩn chứa lực lượng thân thể bất hủ nguyên thần, nhưng một quyền hạ xuống cũng không trực tiếp đem đầu nó oanh tạc, bất quá lại nhìn thấy đầu Tinh Huy 306 độ điên cuồng xoay tròn, toàn bộ đốt sóng cổ không thể nghi ngờ bị xoắn thành bột vụn. Tiêu Viêm thấy thế cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, cảm thán hư thần khải giáp này lại có được lực phòng ngự khủng bố như thế. Một quyền này, dựa theo suy nghĩ của Tiêu Viêm, đem đầu oanh tạc mới bình thường, nhưng lại bị hư thần khải giáp phòng ngự. Mặc dù cũng là trọng thương, bất quá xen lẫn một quyền thân thể bất hủ nguyên thần, có thể đem đầu bảo hộ xuống, đã là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Về phần sau một khắc, Tiêu Viêm cũng không có bỏ qua như vậy, mà là thò tay ra trực tiếp bắt lấy Tinh Huy, nắm tay nhắm ngay mặt muôn, sau đó một quyền đem diện khải của hắn đập vỡ, lộ ra thân thể hư thần khải giáp sau đó, như vậy muốn giải quyết dễ dàng hơn rất nhiều. Hỏa diễm chi tâm trên bàn tay Tiêu Viêm gào thét mà ra, trong nháy mắt liền dấy lên đại hỏa hừng hực. Chúc Dao nhìn thấy một màn này, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mày kiếm khẽ nhíu lại, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên. Trong nháy mắt tiếp theo, có mấy trăm cường giả thái hư hướng Tiêu Viêm lướt lên, chẳng qua lúc này muốn đi cứu Tinh Huy đã muộn. Tinh Huy trọng thương bị Tiêu Viêm phá vỡ phòng ngự, nhiệt độ hỏa diễm chi tâm không đến mấy hơi thở liền có thể đem thân thể đốt thành tro bụi. Nhất cuối cùng Tinh Huy trong áo giáp hư thần thân thể đã không còn sót lại chút gì, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái chính là, tên Tinh Huy này cũng giống như những cường giả thái hư lúc trước, bọn họ đều không có linh hồn. Điều này hiển nhiên là không hợp lý, linh hồn và thân thể mới có thể xây dựng sinh mệnh, hai thứ này thiếu một cái là không thể thiếu, nhưng hiển nhiên là dùng loại hình pháp nào đó, làm cho bọn họ tự hồ đều không có linh hồn. Vì sao lại không có linh hồn? Đôi mắt Tiêu Viêm không khỏi híp lại. Điều này làm cho hắn nhớ tới Thiên Nhân Phủ, muốn gia nhập Thiên Nhân Phủ cũng cần hiến tế linh hồn. Chẳng lẽ Thái Hư cũng có quy củ hiến tế linh hồn như vậy? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, đối mặt với mấy trăm đạo thân ảnh gào thét mà đến, ánh mắt Tiêu Viêm thủy chung vẫn dừng lại ở trước mặt bị thiêu tận Tinh Huy hư thần khải giáp, mà cũng giống như lúc trước, không có vật chủ, hư thần khải giáp sẽ hóa thành một quả bóng dạng lỏng. Đáng ghét. Hắn thế, nhưng biết sau khi xóa bỏ chủ thúc chủ liền có thể kế thừa khải giáp của hắn, nhưng hắn không có huyết mạch quá hư, sẽ không có khả năng làm được a. Chúc Dao nhìn Tiêu Viêm đã chậm rãi duỗi tay, thăm dò chất lỏng hư thần khải giáp huyền hóa. Giết hắn cho ta. Chúc Dao lạnh lùng nói, ánh mắt của nàng phức tạp, tuy rằng tiếng dập thét hạ lệnh, nhưng bản thân nàng cũng không có ý muốn ra tay. Thoạt nhìn nàng muốn giết Tiêu Viêm, nhưng lại không nóng lòng giết Tiêu Viêm, tự hồ đang chờ cái gì đó. Này! Chúng ta muốn lên không được, ma thiên thú ở phía sau, nhìn mấy vị xung quanh cũng không có động tác, có chút do dự. Trên cái gì, chúng ta chính là chống đỡ cho hắn, những lời lát xô này hẳn là không cần chúng ta ra tay, nữ nhân phía sau này cường đại muốn chết. Cừu Anh nói, nhưng lúc nói chuyện chính con trăng cũng không quay đầu lại nhìn, trong mỗi một con ngươi của hắn đều lộ ra vẻ sợ hãi. Chẳng lẽ ngươi bị nàng đánh qua, ma thiên thú hỏi, đánh ngược lại chưa từng đánh qua. Bất quá thiếu chút nữa bị nàng mài chết. Cựu Anh thấp giọng trả lời, tự hồ đang cảnh cáo ma thiên thú, cũng đừng trêu chọc các đương thoạt nhìn ôn như lại vui vẻ. Tra tấn đến chết, chẳng lẽ, ma thiên thú nghiêng đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ cổ quái. Cúc hoa quái, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Cựu Anh nhìn ánh mắt có ý tứ khác của ma thiên thú, liền biết thứ này trong đầu khẳng định đang xoay chuyển một ít đồ vật không tốt. Đang lúc hai con hung thú đang nói chuyện, Tiêu Viêm nghiêng đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chúng nó. Đến khi các ngươi ra tay, binh đối binh, tướng tướng, Tiêu Viêm truyền ra, Cựu Anh nghe vậy nhất thời tâm tình buồn bực, hợp chúng nó như tiểu binh. Lên đi tiểu quốc, hắn gọi là ngươi, Cựu Anh nói với ma thiên thú. Cựu Anh vừa dứt lời, ma thiên thú trực tiếp cho nó một móng vuốt, thân hình người sau nhất thời bị đập về phía trước gào thét mà đi. Ma thiên thú thì ở phía sau lẳng lặng nhìn, không lớn không nhỏ, luận bối phận, ta chính là tiền bối trước của ngươi. Chương 3943 Nguyên khí tự do. Muốn lên cũng là ngươi lên trước, ma thiên thú nói xong liền nhìn Cựu Anh, nhưng người sau cũng không phản bác, chính con mãng cầu kia đã gào thét mà ra. Chính con cự mãng xuất hiện ở đoạn trước của Tiêu Viêm, đối mặt với đám thái hư lướt tới, mở miệng ra, hung hăng hướng những người này cắn xé mà đi. Răng sắc nhọn muốn trực tiếp xé nát hư thần khải giáp, một ngụm cắn lên hỏa tinh văng khắp nơi, nhưng trong lúc chỉ nghe thấy tiếng xé rách. Thái hư chi nhân bị Cựu Anh cắn trúng ở giữa miệng khổng lồ của hắn bị một trận tử vong lắc lư. Loại lực này lắc lư, cho dù không cách nào trí mạng, nhưng cũng đủ để đem xương cốt bọn họ quăng đứt gãy. Cựu Anh ở phía trước Tiêu Viêm, giờ phút này tựa như cựu sát đương quan vạn phu cảm giác không mở ra, Về phần Tiêu Viêm, thì cánh tay thăm dò về phía Tinh Huy hư thần khải giáp chất lỏng cầu. Chút Dao ở phía xa, thì ánh mắt trợn to nhìn một màn này, nàng ngược lại rất muốn nhìn xem, hư thần khải giáp của Tinh Huy có thể nhận Tiêu Viêm làm chủ hay không. Nếu là huyết mạch thái hư cũng không kỳ quái, nhưng Tiêu Viêm hiện giờ làm, cùng với từ chiến đấu mà quan sát, cơ hồ có thể 100% chắc chắn, hắn không thể là người của thái hư. Nhưng hắn đến tột cùng là làm thế nào làm được hiệu lệnh hư không thị chủng, làm sao có thể đem hư thần khải giáp chỉ có huyết mạch thái hư mới có thể khống chế đây. Nội tâm Chút Dao chấn động, bất quá trong nháy mắt sau, nội tâm nàng càng thêm chấn động. Chỉ thấy Tinh Huy hư thần khải giáp biến thành chất lỏng cầu, trong nháy mắt ngón tay Tiêu Viêm chạm vào, chất lỏng cầu liền rung lên, sau đó liền không có ngoài ý muốn theo cánh tay Tiêu Viêm bám lên, cuối cùng lan tràn toàn thân, hóa thành hư thần khải giáp của Tinh Huy, không có khả năng. Tinh Huy chính là hư thần khải giáp đời thứ hai, nhận chủ càng thêm nghiêm mật, khó có được người này dung hợp thái hư huyết mạch. Nhưng cho dù dung hợp huyết mạch thái hư, muốn khống chế hư thần khải giáp còn cần linh hồn thái hư, nếu không cũng không cách nào khống chế. Anh ta, đến tuột cùng là ai a? Con ngươi hẹp dài của Chút Dao lúc này, không biết từ khi nào đã mở to. Chuyện bận này vẫn là chờ Cao Minh Đại Thống đến định đoạt đi, việc này không phải chuyện đâu, nếu không phải người quá hư, nhất định phải lục soát hồn. Nhất định phải làm rõ hắn làm như thế nào. Nhưng nếu hắn còn là người hư cấu, vậy càng không thể để cho hắn đơn giản như vậy liền chết đi, dám phản bội kết cục của thái hư, so với tử vong còn khủng bố hơn. Chút Dao trong lúc lẩm bẩm, ánh mắt âm lãnh đáng sợ, bởi vì nàng ở trên người Tiêu Viêm thấy được quá nhiều rung động, phát sinh hết thảy đều làm cho nàng khó có thể tin tưởng. Đây là một gã không biết thân phận, lại có thể hoàn toàn vận dụng hư thần khải giáp mà hiệu lệnh thái hư thần thị. Đương nhiên, so với hư thần khải giáp mà nói, càng chấn động hơn chính là Tiêu Viêm có thể hiệu lệnh thái hư thần thị. Đây là Chút Dao từ trong lòng đều cảm thấy khủng bố một chút. Tiêu Viêm đánh giá trên người mà nói khen hư thần khải mới, Chút Dao càng tức giận. A, càng hài lòng gật gật đầu, khuôn mẫu thản nhiên tự đắc kia, đợi lát nữa ngươi liền nhảy không nổi, tất cả mọi người ở đây hôm nay đều không có khả năng sống sót. Mấy trăm người thái hư điên cuồng vây công cựu anh, những người thái hư này đều dùng lực bất hủ làm thủ đoạn công kích, thêm hư thần khải giáp công phòng kim đầy đủ, muốn đối phó mấy trăm người vẫn có một chút khó khăn. Ngoại trừ vây công cựu anh, còn có một bộ phận vòng qua cựu anh hướng Tiêu Viêm gào thét mà đến. Nhìn cựu anh bỏ sót thái hư chi nhân, Tiêu Viêm giờ phút này duỗi ra bàn tay, rõ ràng từ phía sau rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Cự xích này ngược lại trở thành tiêu chuẩn của Tiêu Viêm, Bát Hoang Huyền Trọng Xích không cách nào thu vào trong nạp giới. Mà Tiêu Viêm, sau khi biết vũ khí có thể dung nhập vào hư thần khải giáp, cũng từng nếm thử qua. Bất quá hiển nhiên, kết quả đều lấy thất bại kết thúc, cả chuôi Bát Hoang Huyền Trọng Xích đều là do chấn kim chế tạo. Cho dù là hư thần khải giáp, chấn kim ẩn chứa cũng cực kỳ thư thớt. Địa vị của chấn kim trong khoa học kỹ thuật Minh Hà không thể nghi ngờ, vũ khí hoặc khải giáp cường đại, có thể đạt tới tầng lớp nào, ngoại trừ thủ đoạn của người chú tạo ra, chấn kim ít nhiều cũng quyết định giới hạn trên. Mà Tôn Thượng Hào Hoành vì Tiêu Viêm lưu lại mấy thanh vũ khí định cấp chấn kim chế tạo, chẳng qua dưới cơ duyên xảo hợp, Tiêu Viêm đem những vũ khí này toàn bộ dung hợp thành một phen, bởi vậy cũng đã sớm chưa Bát Hoang Huyền Trọng Xích do chấn kim chế tạo kiên cố không thể phá hủy. Vũ khí bình thường vô kỳ lại có thể đảm đương bất kỳ thế công nào dưới thực lực của Tiêu Viêm. Lúc trước đối với Tiêu Viêm mà nói, Bát Hoang Huyền Trọng Thước còn quá nặng, bất quá theo thực lực tăng lên, Bát Hoang Huyền Trọng Xích nắm trong tay lại vừa vất vả. Hỏa diễm trên người Tiêu Viêm lại lần nữa thiêu đốt mà lên, hỏa hải từ dưới chân Tiêu Viêm lan tràn ra, trực tiếp triển khai vạn hỏa thần vực. Từng đạo thái hư chi nhân lại huy động vũ khí bất đồng trong tay, đều là ẩn chứa lực bất hủ không tầm thường. Điều này làm cho uy lực công kích của bọn họ có thể tăng gấp bội. Nhưng không đợi bọn họ đến gần, Tiêu Viêm hỏa diễm điên cuồng tràn vào giữa Bát Hoang Huyền Trọng Xích, thân hình càng giống như đạn pháo gào thét mà ra. Sau đó hung hăng nện về phía thân ảnh thái hư gào thét mà đến. Ngay cả những công kích của thái hư nhân này ẩn chứa lực lượng không tầm thường, nhưng trong nháy mắt đối đầu với Tiêu Viêm, chính là không có mặc kệ gì ngoài ý muốn trực tiếp bị chấn bay. Có một ít trường kiếm hoặc đại đao trong tay thái hư chi nhân, càng là khi tiếng kim thiết vang vọng thì tiếng đổ tung đứt gãy. Sau tam trảm, vạn hỏa thần vực càng là âm âm nổ tung mà mở ra, thần viêm hư phá trảm. Vạn hỏa thần vực cùng thần viêm hư phá trảm đều thuộc về đấu kỹ tạo hóa giai, hao phí thần chi nguyên khí càng là khủng bố. Đương nhiên, đối với Tiêu Viêm trước kia mà nói, đấu kỹ như vậy cơ bản không thể thi triển hai lần trong cùng một trận chiến đấu. Sau khi hỏa diễm nổ tung, liền đem những thân ảnh kia đánh bay, mà công kích đến từ Tiêu Viêm cũng không có đình chỉ, thân hình xẹt ra bao lấy hỏa diễm. Mà những cường giả thái hư vây công Tiêu Viêm, mặc dù ẩn chứa lực bất hủ, vẫn không ai có thể chống lại Tiêu Viêm, đều là bị Tiêu Viêm một thước liền đánh bay, có một ít trực tiếp bị Tiêu Viêm chặn ngang một thước, cho dù có hư thần khải giáp, ngũ tạng lục phủ cũng bị đánh thất tạp bạc tố. Tiêu Viêm mỗi một lần công kích đều là thi triển đấu kỹ, như hiện nay Tiêu Viêm ẩn chứa nguyên khí nội tình, tại sát lục chi tháp sụp đổ, rõ ràng đã ngưng tụ đến 400 ức. Bên này mênh mông nguyên khí nội tình, hoàn toàn có thể chống đỡ Tiêu Viêm bất kỳ đấu kỹ nào, thi triển đấu kỹ tiêu hao nguyên khí thậm chí còn không có khôi phục tốc độ nhanh. Hiện tại Tiêu Viêm đã hoàn toàn thực hiện nguyên khí tự do, không cần lo lắng nguyên khí có khô cạn hay không. Đương nhiên, ngoại trừ bàn bạc nguyên khí nội tình ra, 400 ức nguyên khí nội tình đối với Tiêu Viêm càng có lợi trợ giúp chính là có thể làm cho tố mệnh thuật duy trì thời gian dài hơn. Điểm này đối với tác dụng chiến đấu sau này cũng không nhỏ, vả lại càng có thể dung hợp nhiều phân thân, như vậy chính là có thể làm cho chiến lực đạt tới cấp độ mạnh hơn. Mấy trăm thái hư sau khi thắp một nén nhang, một nửa thân ảnh không được không bắn ngược về phía sau, còn có một nửa, tử thương bị thương, tình huống thoạt nhìn không lạc quan, thực lực hoàn toàn nghiền ép. Chương 3944 ai chậm ai sợ. Đồng tử Chúc Dao cũng co rút lại, đương nhiên cũng không chỉ có nàng, còn có hai phân thân đứng sừng sững ở thượng tổ phi thú khổng lồ, bởi vì lúc trước hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy thực lực của Tiêu Viêm, đã là thất bại. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Viêm đang vung Bát Hoang Huyền Trọng Xích, còn có hỏa diễm cả người hừng hực thiêu đốt, Tổ Lạc đồng dạng cảm thấy chấn động. Quả nhiên là thân thể bất hủ, không có một tia lực bất hủ, lại cường đại khủng bố. Đương nhiên, Chúc Dao cũng không biết Tiêu Viêm có thân thể bất hủ. Nàng chỉ cảm thấy quỷ dị, rõ ràng trên người không có lực bất hủ tràn ra, lại có thể đánh tan mỗi một lần thái hư ẩn chứa lực bất hủ bàn bạc. Nhìn đám thái hư bị đánh lui tới, Chúc Dao cắn răng bạc một cái, nhưng nàng vẫn tương đối bình tĩnh, bởi vì thương vong như vậy còn có thể tiếp nhận. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt Tiêu Viêm trực tiếp tập trung vào vạn người Chúc Dao, muốn từ trong vạn người này phân biệt thủ lĩnh của bọn họ cũng không dễ dàng, bởi vì toàn bộ đều mặc hư thần khải giáp, thoạt nhìn chỉnh tề. Nhưng hình như thân là thủ lĩnh thái hư là một chuyện phi thường kiêu ngạo, bởi vì tất cả thái hư đều mang theo diện khải, chỉ có Tinh Huy cùng Chúc Dao này, cùng với mấy vị, lộ ra khuôn mặt. Đương nhiên, cũng có thể không phải ngạo khí. Nếu là lúc chiến đấu mang theo diện khải trong thời gian ngắn có lẽ không có cảm giác gì, nhưng thời gian dài nhất định sẽ không thoải mái. Tất cả cường giả thái hư chỉ có địa vị cao một chút mới có thể mở ra diện khải. Đây cũng không phải là quy định bất thành văn gì, đích thật là thân thể dưới hư thần khải giáp quả thực quá yếu, chỉ có tùy thời đem bảo hộ kéo đầy, mới không bị địch nhân chui vào khoảng trống. Ánh mắt Tiêu Viêm cùng Chúc Dao nhất thời cách hư không chạm vào nhau, người sau cũng hơi sửng sốt. Thật không ngờ Tiêu Viêm trực tiếp nhìn về phía nàng. Này, các ngươi quá hư một người có thể đánh cũng không có sao. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, thanh âm rót vào thần chi nguyên khí, mới ở phiến hư không này truyền đãng ra, truyền đến tai mỗi người thái hư vạn người đối diện. Thái hư vạn người nghe được loại lời này, nhất thời có một phần thái hư cường giả cũng ngồi không yên, đi tới huyền âm chân giới sau đó. Tuy rằng thái hư vẫn bảo trì khiêm tốn, nhưng biết được thái hư đều là không dám dễ dàng trêu chọc, cho nên cũng chưa bao giờ bị vũ nhục bực này. Lúc này thái hư vạn người liền có thân hình hơi nghiêng về phía trước, tự hồ chỉ cần Chúc Dao ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự lao ra, sau đó đem Tiêu Viêm xé nát. Chúc Dao thống lĩnh trực tiếp để cho tất cả đại quân nghiền ép qua, cho dù người này quỷ dị cũng nhất định có thể nghiền giết hắn. Ở bên cạnh Chúc Dao cách đó không xa, một tráng hán mặc áo giáp hư thần chịu không nổi lời nói này của Tiêu Viêm vũ nhục, lập tức tức giận. Chúc Dao đôi mắt híp lại, cũng không có lên tiếng, bởi vì nàng nhận đây là cái bẫy do Tiêu Viêm thiết kế, cố ý dẫn bọn họ ra tay. Nghĩ tới đây, đôi mắt Chúc Dao mở to, ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào nữ đế phía sau Tiêu Viêm. Chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta đang kéo dài thời gian? Chúc Dao nhìn Tiêu Viêm không chút hoang mang, thoạt nhìn cũng không giống như đang e ngại bọn họ, ngược lại cũng đang chờ đợi cái gì đó. Nhìn đám thái hư không có động tĩnh, Tiêu Viêm hơi nhướng mày. Cho dù các cậu muốn kéo dài thời gian, cũng có thể có một chút chất lượng cơ bản của diễn viên hay không, thật sự là quá rõ ràng rồi. Tiêu Viêm nhún nhún vai nói, Chúc Dao nghe vậy sắc mặt trầm xuống, đối với Phương quả nhiên biết được điểm này. Hừ, vậy mà ngươi biết được, hiện tại muốn chạy trốn, cũng đã muộn rồi. Chúc Dao nghe vậy, đối phương rõ ràng biết được, nhưng vẫn không sợ hãi. Chúc Dao xem ra quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Cứ như vậy chờ đợi cũng quá nhàm chán một chút, các ngươi không muốn ra tay, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tiêu Viêm nói, trong sát lục chi tháp, nội tình nguyên khí Tiêu Viêm đã đột phá tới 400 ức, mà 40 ức nguyên khí này muốn ở trong cơ thể triệt để vững chắc lại. Chiến đấu là biện pháp tu luyện tốt nhất. Cựu anh nghe vậy dừng một chút, sau đó truyền âm nói với Tiêu Viêm. Ngươi sẽ không tính để cho hai chúng ta đi solo bọn họ hơn vạn người chứ. Cựu anh ngữ khí hồ nghi, mới vừa rồi đối phó mấy trăm người kia, tuy rằng đều bị cựu anh đánh lui, bất quá cựu anh có thể tưởng tượng lại bị thái hư mấy trăm người tiếp tục vây công được rồi. Tuy rằng nó không nói, nhưng mới vừa rồi vẫn chịu không ít thương tích, tuy rằng sẽ không trí mạng, nhưng những vũ khí công kích kia thật sự rơi vào trên thân thể nó, dù sao cựu anh cũng không muốn trải nghiệm. Ngươi sợ rồi. Tiêu Viêm nhìn về phía cựu anh, ngữ khí có thể rõ ràng cảm giác được hương vị cay nghiệt, không phải. Hai chúng ta muốn đối phó gần vạn người này, cựu anh dừng một chút, muốn giải thích. Ngươi sợ rồi, sớm nói a, để ma thiên thú chúng nó đều qua rồi, chúng ta cùng nhau lên chung được không? Lời nói của Tiêu Viêm như kim châm đâm vào lòng tự trọng của cựu anh. Cựu anh nhất thời trợn mắt trợn tròn, đúng là không nói hai lời, liền một đầu hướng thái hư vạn người lướt tới, hơn nữa còn lớn tiếng quát. Ai chậm một bước, ai chính là sợ trứng. Tiêu Viêm tức giận nhìn cựu anh, cũng không có do dự, bàn chân đạp về phía trước hóa thành cầu vòng hướng về phía thái hư vạn người. Ngươi lão lục, cái này cũng không hưng chạy, Tiêu Viêm tức giận cười mắng. Mà lúc này phía sau nhìn cựu anh cùng Tiêu Viêm một trước một sau, đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết hiểu Tiêu Viêm đến tột cùng nghĩ cái gì. Cho dù thực lực của hắn và cựu anh cũng không kém, nhưng đối thủ có thể so sánh với hơn vạn bất hủ. Trên lồng ngực chỉ cần có hai hoặc ba viên hồng tinh trở lên, lực bất hủ ẩn chứa rõ ràng đã tới gần cường giả bước thứ tư, bước thứ năm mới có được. Cường giả thực lực bậc này áp chế một mạng lớn, mỗi người thi triển một chiêu công kích đối với bọn họ, cũng đủ cho hai người bọn họ chịu, quả thực là ở trong WC đánh đèn lồng muốn chết a. Nhìn Tiêu Viêm cùng cựu anh lướt tới, Chúc Giao lúc này cũng nhướng mày, chỉ có thể giơ tay lên, chiếm được hư không của Chúc Giao. Thái hư những thân ảnh đè ép phẫn nộ hồi lâu, một đám giống như ngựa hoang trật khớp, bọn họ cũng sẽ không bởi vì mấy trăm người vừa rồi thất bại mà tức giận. Bởi vì mấy trăm người kia cũng không phải là cường giả chân chính của Thái hư, huống chi lúc này nhân số quần khởi mà tấn công cũng không phải là mấy trăm, mà là mấy ngàn. Bóng dáng rậm rạp chằng chịt hướng Tiêu Viêm cùng cựu anh luôn bao bọc mà đi. Cùng lúc đó, ma thiên thú nhìn từ xa, sau đó nhìn thoáng qua huyết lân cự long cùng hư ách vây. Từ từ nói, tiểu tử kia nói, binh đối binh tướng tướng, hiện tại đã đến lúc để cho những đại tướng như chúng ta xuất mã rồi. Ma thiên thú nói, huyết lân cự long cũng gầm gừ gật đầu thật mạnh. Khi mấy ngàn người như thủy triều hướng Tiêu Viêm cùng cựu anh tịch cuốn đi, phía sau cũng vang lên tiếng gào thét. Tiêu Viêm không có quay đầu lại, cũng không cần quay đầu lại, hắn biết được, chiến sĩ của mình cuối cùng cũng nguyện ý xuất mã. Chư vị, ai giết ít nhất, theo lời cựu anh mà nói, ai chính là đứa con. Tiêu Viêm cười to một tiếng, trong thanh âm rõ ràng mang theo tràn đầy tức giận. Đối với Thái Hư, Tiêu Viêm chỉ muốn đem tất cả bọn họ nghiền thành nát bấy. Bởi vì nếu như hắn không làm như vậy Thái Hư sẽ đem bọn họ, sẽ đem huyền âm chân giới cùng với thần hy thế giới sinh linh các đều nghiền nát. Đối với kẻ xâm nhập không cần lưu tình, chỉ cần giết giết. Chương 3945 tự mình làm trong hư không, chỉ thấy một người bốn thú, chính là cùng Thái Hư mấy ngàn người bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Thân hình khổng lồ của hư ách vây càng là điên cuồng khuấy động trong hư không, mấy ngàn người ở trước mặt thân thể khổng lồ của nó bất quá cũng có vẻ giống như con kiến hôi. Cái sau trong nháy mắt trực tiếp mở miệng ra, thâm uyên cự khẩu như hắc động từ trong đó truyền đến lực hút thật lớn, mấy ngàn người cũng bao gồm cả Tiêu Viêm cùng với cựu anh toàn bộ đều bị hư ách vây nuốt xuống bong. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, hư ách vây sau khi cắn nuốt mọi người liền rõ ràng nhắm miệng lại. Sau đó liền nhìn thấy trong thân thể khổng lồ của hư ách vây có hào quang lóe ra, bởi vậy có thể thấy được chiến đấu cũng không có bởi vậy mà kết thúc. Mọi người đây là ở trong cơ thể hư ách vây tiếp tục chiến đấu a? Chẳng qua bởi vì ở trong cơ thể hư ách vây lúc này tình huống gì cũng không biết. 66 hư ách cá mập sao, huyết mạch chi nhánh của thái hư thần thì thôi, trấn áp nó. Chúc Giao ra lệnh một tiếng, 6 đầu thái hư thần thì còn sót lại phía sau tản mát ra uy áp huyết mạch cường đại, trực tiếp tiến hành trấn áp hư ách vây. Sau đó hư ách vây thật sự như bị thương nặng, trong nháy mắt tiếp theo phát ra một tiếng rống giận dữ, chỉ thấy hư ách vây bọc các loại chất lỏng cùng với hài cốt cạn bã từ trong miệng lớn phun ra. Đương nhiên, nương theo những vật nuông mửa không xác định này, còn có mấy ngàn thái hư mọi người, bao gồm cả Tiêu Viêm cựu anh bọn họ, theo dịch bụng hư ách vây phun ra. Chất lỏng dính dính có tính ăn mòn cực kỳ cường hãn, hư thần khải giáp trên người mấy ngàn người thái hư đều bốc khói trắng. Hiển nhiên dịch bụng của hư ách vây cũng có tính ăn mòn không nhỏ đối với hư thần khải giáp. Cựu anh cùng với ma thiên thú huyết lân cự long đều là hùng hùng hổ hổ. Tuy rằng lực lượng thân thể của chúng đều rất cường hãn, sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Bất quá chất lỏng màu xanh biếc dính trên người này quả thật rất ghê tởm. Về phần Tiêu Viêm, sau khi tiến vào trong đó, hỏa diễm trên người cũng chưa bao giờ tiêu tán qua, bởi vậy mới không có bị hư ách vây ghê tởm bụng dạ lây nhiễm. Hư ách các tiền bối, ngươi làm rất tốt, bất quá lần sau đừng làm như vậy nữa, Tiêu Viêm cười khổ với hư ách vây nói. Người thứ hai cũng phát ra nức nở một tiếng, tỏ vẻ mình cũng rất ủy khuất. Thôi thôi, đừng trách nó, đây là thủ đoạn tiến công duy nhất của nó, bằng không còn có thể làm sao bây giờ, cựu anh giải thích. Trong lúc nói chuyện, song phương chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Chiến đấu lại lần nữa triển khai, chẳng qua, đều là tự mình chiến đấu, tất phải thông qua bọn họ cũng không phải là đám người chiến đội không sợ hãi, cũng càng không biết đấu kỹ đoàn đội, cùng với phối hợp chiến đấu lẫn nhau. Cho nên giải thích mỗi người đối mặt với một lượng lớn địch nhân, dựa vào chiến lược của mình kiên trì, thế công của Thái Hư cũng cực kỳ nhanh mãnh. Cựu anh, ba thiên thú cùng với huyết lân cự long, phân biệt đều bị mấy trăm người vây công. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ, trên ưu thế số người tuyệt đối. Trừ phi chiến lực tuyệt đối nghiền ép, nếu không giải quyết, cũng là tương đối phiền toái. Khi thế đó là chiếm cứ một chút ưu thế, bất quá lúc này chiến đấu, hiển nhiên, đều gặp phải phiền toái. Ngoại trừ Tiêu Viêm ra, cựu anh cùng ba đầu hung thú, đều là đông đảo cường giả thái hư này dùng thiết tỏa màu đen hạn chế. Mặc dù đều điên cuồng giải dụa, tình huống cũng không phải tự cục. Chẳng qua hiển nhiên mấy ngàn cường giả thái hư, đều là ẩn chứa bất hủ lực chiến lực cũng tương đối cường hãn, Tiêu Viêm cũng liên tiếp bại lui. Chúc Giao thấy thế mặc dù cười lạnh một tiếng, chợt lại trực tiếp dập thét hạ lệnh, xé nát tất cả chúng cho ta. Về phần Chúc Giao Thủy Chung cũng không tự mình ra tay, làm thống lĩnh nơi này, trừ phi tình huống nguy hiểm, lãnh đội bình thường không thể dễ dàng ra tay. Nhìn đám Tiêu Viêm rơi vào thế hạ phong, mấy ngàn tên thái hư nhất chúng càng hưng phấn hẳn lên, hận không thể đem Tiêu Viêm vừa rồi càng rỡ toàn bộ dùng phương thức bạo lực trả lại cho hắn. Cựu anh bị hạn chế đều bị từng cái khóa sắt màu đen quấn quanh thân thể. Số lượng khóa sắt càng ngày càng nhiều, những cái khóa sắt này càng ẩn chứa lực bất hủ. Khi tất cả lực lượng hội tụ cùng một chỗ, uy lực của nó không cần nói cũng biết. Lúc này ánh mắt nữ đế nhìn về phía Tổ Lạc, về phần nữ đế một câu cũng không nói, Tổ Đài lập tức hiểu được. Chấn tướng sang thần cung nghe lệnh, không lưu lại dư lực, diệt sát đám thái hư này. Tổ tiên trên phi thú khổng lồ lúc này quát lớn, hắn cũng không phải e ngại nữ đế, mà là loại tình huống trước mắt này. Kỳ thật nguy hiểm hơn chính là hắn sang thần cung. Nếu như nữ đế tính toán rút đi, không thể đơn giản hơn, như vậy Mâu Thái Hư tất nhiên sẽ lần nữa chỉ về phía bọn họ. Như không nói, tuy rằng chỉ còn lại 6 đầu Thái Hư thần thì liền khó có thể giải quyết, mà lúc này 2 đầu Thái Hư thần thì trấn áp bọn họ, uy lực chùm tia của nó cũng dần dần yếu bớt, bao gồm cả đám Thái Hư thần thì dập khiêm tốn. Loại đối kháng chùm ánh sáng này sẽ tiêu hao năng lượng cực lớn, mà loại chống đối này cơ hồ phải duy trì thời gian một nén nhang. Chùm tia hai bên bắt đầu trở nên ảm đạm, không cần bao nhiêu thời gian phỏng chừng song song đều sẽ tiêu tán. Liên quyển vân hoán thiên trận phòng hộ, hai đầu thái hư thần thì hiển nhiên cũng đã không cách nào tiến hành trấn áp hoàn toàn đối với bọn họ. Tất cả sang thần cung mấy chục vạn người sau khi đạt được tổ tiên hiệu lệnh, đều là từ phía sau quyển vân hoán thiên trận lướt ra. Bóng dáng mênh mông từ xa gào thét mà đến, lập tức tham dự vào trận chiến này. Mà ánh mắt nữ đế cũng không có từ trên người Tổ Lạc dời đi, người sao không biết nữ đế có ngụ ý gì, lúc này ôm quyền chắp tay ra. Hai phân thân mà thôi, nếu bản tôn không có can đảm đến trước, muốn bảo trụ bộ hạ của mình, phải tự mình làm, thanh âm nữ đế từ từ truyền ra, giờ phút này trên mặt nữ đế không còn tươi cười, tuy rằng thoạt nhìn vẫn như hòa như trước, bất quá trong lời nói đối với tổ tiên vẫn có thể cảm nhận được sự lãnh lệ trong đó. Tổ tiên cười khổ một tiếng, lập tức gật gật đầu, đây là nữ đế cho hắn cơ hội. Nếu vừa rồi nữ đế không ra tay khống chế quyển vân hoán thiên trận, chỉ sợ sang thần cung hơn 10 vạn người, đều là vẫn diệt trong chùm ánh sáng của thái hư thần thị. Sau khi Tổ Duật Hơi ôm quyền chắp tay, hai đạo phân thân trong nháy mắt liền lướt ra, ánh mắt của hắn ngược lại thời khắc lưu ý Tiêu Viêm, phân thân Vĩnh Hòa của mình bị Tiêu Viêm đoạt xá. Bất quá Thủy Chung cũng không có nhìn thấy phân thân vốn thuộc về hắn. Bất quá giờ phút này cũng không phải lúc tổ tiên tự hỏi phân thân của mình. Trước tiên, nên ngẫm lại làm thế nào bảo trụ sang thần cung đi, càng nhiều vẫn phải suy nghĩ làm thế nào giải quyết được thái hư. Bởi vì trận chiến này tổ tiên cũng hiểu được, Thái Hư mới là cái gai chân chính của huyền âm chân giới, mà trận chiến này Sang Thần Cung đã trêu chọc đến Thái Hư, người sau một khi phản ứng kịp, nhất định sẽ không bỏ qua Sang Thần Cung. Hôm nay cho dù có thể thuận lợi thoát thân, nếu Thái Hư không thể giải quyết, như vậy Sang Thần Cung chỉ sợ cũng sẽ không còn tồn tại. Muốn bảo trụ lực lượng của Sang Thần Cung, Thái Hư bất diệt cũng chỉ có thể tạm thời đem lực lượng phân tán. Đây là biện pháp duy nhất. Về phần tổ lũy trước đó chưa bao giờ nghĩ tới, Thái Hư lại cường đại như thế. Chương 3946 hoàn toàn bùng nổ. Tất cả Thái Hư thần thì ở đây phun trào chùm sáng, uy lực đều có thể mắt thường có thể thấy được đang không ngừng yếu bớt. Hiển nhiên, đều đạt tới cực hạn của Thái Hư thần thị. Bởi vậy đối với áp chế của Sang Thần Cung, cũng sau khi tu linh hoàn toàn biến mất, không còn hỏa lực áp chế của Thái Hư thần, mấy chục vạn đại quân của Sang Thần Cung lại lần nữa được giải phóng. Người thực lực mạnh mẽ đều là dưới hiệu lệnh của Tổ Lạc, hướng Thái Hư lướt tới. Trận chiến tranh này cũng tiến vào giai đoạn bạch nhiệt hóa, ít nhất đối với Sang Thần Cung mà nói là như thế, mà không phải bị năng lượng cường đại kia trực tiếp hủy hoại trong chốc lát. Cho dù không địch lại quá hư, một người không địch lại trăm người không địch lại ngàn người, chỉ cần có thể giết chết một người, vậy cũng không phải hy sinh vô vị. Phía sau theo đám người Sang Thần Cung chậm rãi gia nhập vào trong chiến đấu. Mặc dù Sang Thần Cung so sánh với Thái Hư, nhân số của Sang Thần Cung chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng Thái Hư mặc dù nhân số ít hơn rất nhiều, có được hư thần khải giáp lại có thể vận dụng lực bất hủ, cho dù có thể lấy một địch bách thậm chí địch ngàn đô không phân biệt được. Nhưng cũng may là nhược điểm của hư thần khải giáp cũng phi thường rõ ràng, đó chính là một khi lực bất hủ được lưu trữ trong hồng tinh dùng xong, cần tiếp tế. Nếu tiếp tế không thể đuổi kịp, như vậy giờ phút này chính là lúc Thái Hư chi nhân bạc nhược. Mới vừa rồi Tiêu Viêm cùng Tinh Huy chiến đấu, cơ hồ chiếu vào mắt mỗi người, bọn họ nhìn thấy Tiêu Viêm là như thế nào chiến thắng Tinh Huy, cho nên hiểu được, đánh bại Thái Hư trọng yếu nhất không phải là cứng rắn, mà là tận khả năng tiến hành tiêu hao bọn họ. Sau khi xác định rõ chiến thuật, chiến đấu liền có phương hướng, có thể nhìn thấy mọi người Sang Thần Cung gia nhập chiến trường, đều có trật tự, khi đồng thời đối mặt với địch nhân, đều là tận khả năng đi phòng ngự, hoặc là liên hợp khởi xướng khống chế. Hư thần khải giáp tuy mạnh, nhưng khi mấy chục vạn đại quân nghiền ép mà đến, chiến thuật biển người liền dị thường bá đạo, thế cho nên mấy ngàn người Thái Hư này rất nhanh đã bị tiêu hao, đến chết. Thanh âm kêu thảm thiết bắt đầu truyền ra, đương nhiên, Sang Thần Cung cũng đồng dạng trả giá thảm trọng, chiến tranh tất nhiên sẽ có thương vong, song phương không có ai có thể toàn thân trở ra. Nhân số thương vong của Sang Thần Cung không ngừng tăng lên, mặc dù Tổ Lạc tận khả năng vận dụng Quyển Vân Hoán Thiên Trận tham dự vào cuộc chiến tranh này, bất quá thương vong vẫn khó tránh khỏi. Mà Thái Hư bên này tình huống vẫn không lạc quan như trước, rất nhiều người Sang Thần Cung càng có thể thanh trừ bắt lấy tình huống chiến cuộc, đại bộ phận người đều là vây quanh Cửu Anh, mà Thiên Thú cùng với Huyết Lân Cự Long mà chiến đấu. Đương nhiên, Sang Thần Cung ngoại trừ mấy chục vạn người ra, còn có hơn trăm đầu mãnh thú vô cùng cường đại, cũng không ngừng xông vào trong chiến trường. Về phần Tiêu Viêm, thì huy động Bát Hoang Huyền Trọng Xích, Vũ Thần Dực phía sau, để cho nó dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua chiến trường. Trong chốc lát, Tiêu Viêm cũng đã xóa sạch mấy gã Thái Hư. Theo mấy trăm vạn đại quân của Sang Thần Cung cùng với hơn trăm con hung thú gia nhập chiến trường, mấy ngàn người Thái Hư rất nhanh đã chịu không nổi. Nhìn loại tình huống này, Chúc Giao lúc này sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hiển nhiên lúc này muốn tránh chiến kéo dài thời gian đã không còn khả năng. Nếu tiếp tục kiên trì, làm không tốt mấy ngàn Thái Hư xung phong này đều sẽ chết trận. Đây cũng không phải Chúc Giao muốn nhìn thấy. Thái Hư đi tới huyền âm chân giới nhân số vốn không nhiều lắm. Một khi tổn thất mấy ngàn, đối với Thái Hư mà nói đều là một lần cực kỳ thảm thiết mà không thể chấp nhận được kết quả. Cho nên nhìn thấy tình huống như vậy, Chúc Giao chỉ có thể giơ tay lên vung lên. Hàn quang trong tay chợt lóe, xuất hiện một thanh hàn quang trường kiếm. Thái Hư chúng tướng nghe lệnh, không lưu dư lực, bất kể hậu quả, giết. Chúc Giao vừa dứt lời, càng nhiều cường giả Thái Hư dừng lại phía sau nàng. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Chúc Giao, trong thời gian không do dự, mấy ngàn thân ảnh dốc toàn lực mà ra. Mà Chúc Giao trong đó tự hồ cũng không có ý định ở hậu phương quan chiến. Ở trong mắt nàng, đã là tận khả năng kéo dài thời gian. Nhưng nàng cũng biết, trận chiến tranh này bộc phát chỉ là vấn đề thời gian. Thái Hư cũng vậy phải đối mặt với trận chiến này. Song phương ở phiến hư không này mở ra một hồi chiến tranh vô cùng thảm thiết, nhân số Sang Thần Cung chiếm hết ưu thế, đương nhiên trong đó Tiêu Viêm cùng với Cửu Anh tham dự. Chúng có thể đối mặt với một số người có thực lực Thái Hư mạnh mẽ, tất phải trải qua đại bộ phận người Thái Hư đều mặc hư thần khải giáp đời đầu, Những hồng tinh trước ngực những người này cũng chỉ có một viên, cho nên chỉ cần để cho bọn họ lâm vào giằng co, hoặc là đối với hắn nghĩ hết biện pháp tiêu hao, mấy trăm người có thể sinh sinh tiêu tử một gã thái hư. Đương nhiên, đây đều chỉ là chiến thuật tổ tiên an bài, vả lại trước khi chiến tranh nổ ra, còn chưa nói suông. Bởi vì trong chớp mắt tiếp theo, sáu đầu thái hư thần thị nằm ở phía sau vạn người thái hư, miệng khổng lồ mở ra, từ trong miệng từng đạo lưu quang bay ra, sau đó lướt qua chiến trường, cuối cùng chính xác rơi vào hồng tinh của mỗi một chiến sĩ bất hủ sắp hao hết lực lượng. Nhìn thấy một màn này, tổ đồng tử lúc này đột nhiên co rụt lại. Vậy mà có thể tiếp tế, những chiến sĩ thái hư vốn chiến lực suy giảm, khi lưu quang rơi vào lồng ngực hồng tinh, lần thứ hai chiếm được lực lượng dồi dào, làm chiến cuộc lập tức xảy ra chuyển biến thật lớn. Ít nhất lúc này muốn giết chết một gã thái hư, như vậy tiêu hao đã không còn tác dụng quá lớn. Mà giết không chết chiến sĩ thái hư, như vậy sẽ có càng nhiều chiến sĩ săn thần cung bị giết chết. Trên chiến trường, hoặc là ngươi, hoặc là ta chết, cứ tiếp tục giằng co như thế, săn thần cung mặc dù có mấy chục vạn đại quân, chỉ sợ cũng sẽ bị sáu đầu thái hư thần thị không ngừng tiếp tế, đều bị đánh chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết tiếp tế của bọn họ, nếu không chúng ta không có khả năng chiến thắng. Thanh âm tổ tiên vang lên, phân thân của hắn nằm cách Tiêu Viêm không xa, mà ánh mắt nhìn Tiêu Viêm, có thể thấy trong ánh mắt có ý khẩn cầu. Mặc dù hắn và Tiêu Viêm có liên kết định mệnh, nhưng giờ khắc này, tổ lạc không có so đo số mệnh gì, hắn thầm nghĩ có thể bảo toàn mỗi một sinh linh của săn thần cung. Thái hư thần thì hắn không có năng lực giải quyết, cũng không biết giải quyết như thế nào. Nhìn thao tác quỷ dị lúc trước của Tiêu Viêm, liền cướp đoạt mấy gã thái hư thần thị, cho nên đem hy vọng ký thác cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt khẽ ngưng tụ, tổ lạc nguyện ý ở giờ phút này cùng hắn sóng vai tác chiến, mặc dù phần lớn là xuất phát từ không thể làm gì được, không quá tóm lại mà nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Giờ phút này trợ giúp săn thần cung, cũng là trợ giúp chính hắn, tất phải đối mặt với loại lực lượng cường đại như thái hư. Nếu không phải không có tổ tiên cùng với đám săn thần cung này, muốn đối phó chỉ sợ còn thật sự có chút phiền toái. Tiêu Viêm nhìn về phía thái hư thần thị ở phía xa, sau đó chậm rãi nâng cánh tay lên, muốn tiếp tục sử dụng lực lượng linh khích, để cho những thái hư thần thị này đều là của riêng. Chỉ cần không có tiếp tế, thái hư hơn vạn người dưới sự liên thủ của đám người Tiêu Viêm cùng săn thần cung, muốn tiêu diệt nó cũng chỉ là vấn đề thời gian và đại giới. Nhưng vấn đề trước mắt là, nếu không thể giải quyết sáu đầu thái hư thần thị, không ngừng tiếp tế lực bất hủ, như vậy tình huống thì ngược lại. Chương 3947 tướng tướng ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị vận dụng linh khích lần nữa khống chế thái hư còn sót lại sáu đầu thái hư thần thị, bỗng nhiên một cổ cảm giác nguy cơ từ bên cạnh Tiêu Viêm đánh tới. Tiêu Viêm lập tức rút cánh tay trở lại, mạnh mẽ nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay về phía ngăn cản bên cạnh. Đang cơ hồ trong nháy mắt Tiêu Viêm nâng cự xích lên, hàng quang vừa vặn oanh kích thanh âm cự xích của nó, bộc phát ra tiếng kim thiết va chạm đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt đụng phải càng là hỏa tinh văng khắp nơi. Cánh tay Tiêu Viêm cũng trong nháy mắt phát lực, lực đạo cường đại sinh sinh đem hàng quang đánh ra, lúc này mới thấy hàng quang đến nguồn. Ở cách đó không xa Tiêu Viêm, rõ ràng đứng sừng sững một đạo thân ảnh, cầm trong tay một thanh trường kiếm phiến hàng quang, trên thân hàng quang kiếm phun ra, vừa nhìn liền biết là một thanh vũ khí không tầm thường. Mà vừa rồi một kiếm rơi vào trên Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhìn thức người không nhúc nhích, thân ảnh phía xa rõ ràng hơi chậm lại. Ồ, xem ra ngươi chính là thống lĩnh của bọn họ sao? Tiêu Viêm nhìn thân ảnh từ xa chậm rãi mở miệng. Hư thần khải giáp tương đối sát vào người. Nói cách khác, hư thần khải giáp sẽ dựa theo vóc người khác nhau của mỗi người bám vào trên người. Mà đây cũng là chỗ hư thần khải giáp cường đại. Sẽ không có cảm giác kéo dài, thời gian mặc áo giáp hư thần, áp sát thậm chí còn áp sát hơn quần áo. Bởi vậy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, đạo thân ảnh trước mặt này là một nữ tử. Tuy rằng không tính là ngạo nhân, nhưng vẫn là nhô ra biên độ nên có. Mặc dù mang theo diện khải, Tiêu Viêm liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt công kích hắn chính là Chúc Giao lúc trước nói chuyện cùng ánh mắt đối diện. Vũ khí của ngươi rất thú vị, vậy mà có thể ở dưới hư diệt hàng kiếm của ta lại là một chút vết trầy xước cũng không có. Hư thần khải giáp đã mặc định thân phận của nàng. Chúc Giao cũng không che giấu, không trả lời Tiêu Viêm, liền nó của ta tên là Bát Hoang Huyền Trọng Xích, tên cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm cười nói, mặc dù trên người cũng mặc hư thần khải giáp, nhưng Tiêu Viêm đại bộ phận thời gian cũng không mang theo khải giáp phía trên. Đối với Tiêu Viêm mà nói, mang theo diện khải giáp cần thiết cũng không lớn, hơn nữa diện khải mang theo cũng có cảm giác khó chịu. Có thể khiêng vũ khí hư diệt hàng kiếm của ta, hoặc là vũ khí minh hà cấp cao, hoặc là chấn kim hàm lượng cực cao, Chúc Dao nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhéo nhéo cằm như có sở tư, sau đó vươn tay, đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích đưa ra ngoài. Ngươi thích nghiên cứu, đưa cho ngươi, là được rồi. Tiêu Viêm cười nói, người sau nhất thời nghi ngẩn cả người. Đưa vũ khí cho kẻ thù, người này không phải là điên. Anh có bị bệnh không? Một lát sau Chúc Dao mới mở miệng. Ngươi là người đang yên đang lành sao đột nhiên mắng người đây? Tiêu Viêm nói xong, vũ thần dực phía sau bỗng nhiên ngưng hiện, cánh tay vừa nhấc lên, bỗng nhiên vung Bát Hoang Huyền Trọng Xích hướng Chúc Dao ném tới, ầm ầm. Chúc Dao phản ứng lại, cũng giơ tay lên một kiếm, hai người lại oanh kích cùng một chỗ. Chúc Dao thân hình cánh tay đều trầm xuống, nàng dưới áo giáp đã mở to hai mắt, cảm nhận được lực lượng cường đại của Tiêu Viêm, nàng mới hiểu được vì sao Tinh Huy lại chết dưới tay người này. Bất quá chỉ thấy thân kiếm hư diệt hàng kiếm trong tay Chúc Dao, hàng mang ấp úng, từ trong hồng tinh lực lượng tràn vào trong trường kiếm, trên trường kiếm đột nhiên quang mang chợt lóe, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bắn ra Tiêu Viêm, làm cho Tiêu Viêm đều là một lão đảo. Bất quá có vũ thần dực, thân hình Tiêu Viêm chỉ là không khống chế được trong nháy mắt, ánh mắt khẽ nhíu nhìn hư diệt hàng kiếm trong tay Chúc Dao. Vũ khí thật quỷ dị, lại có thể bắn ngược lại lực lượng của ta. Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, lực đạo bực này đột nhiên từ trên người kỳ kiếm bộc phát, Chúc Dao rõ ràng không có sức thủ, lực lượng lại đem Tiêu Viêm sinh sinh bật ra. Lực lượng phi thường thẳng thắn, Tiêu Viêm trong nháy mắt liền phản ứng qua, trường kiếm trong tay Chúc Dao có thể hấp thu lực lượng, sau đó lại phóng thích ra từ trên người kỳ kiếm. Năng lực không sai, xem ra phải tiêu diệt nàng, kiếm này lại cho Đinh Nguyệt nghiên cứu nghiên cứu, nói không chừng cũng có thể làm cho Bát Hoang Huyền Trọng chỉ có loại năng lực này. Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên. Nhìn Tiêu Viêm mang theo ý cười, ở trong mắt Chúc Dao, lại là đối với nàng khinh thường châm chọc cười. Nhưng trên thực tế chỉ là Tiêu Viêm nghĩ đến chuyện tương đối vui vẻ. Hừ, tài liệu vũ khí của ngươi không tệ, chỉ tiếc nó chỉ là một bãi tài liệu, mà thôi, thô tục không chịu nổi. Chúc Dao lạnh lùng nói, vừa dứt lời, thân hình nàng đột nhiên gia tốc, lại lấy đường cong bất quy hướng Tiêu Viêm rào thét mà đến. Trường kiếm trong tay càng kéo ra từng đạo tàn ảnh. Sau đó trường kiếm ở trong tay mãnh liệt vung lên, đúng là hóa thành trăm đạo kiếm ảnh, hướng Tiêu Viêm bao phủ mà đi. Nhìn một màn này, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời lộ ra vẻ khác thường, cũng không phải cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ như thế nào, mà là cảm thấy một màn trước mắt này không thể tưởng tượng nổi đấu kỹ. Tiêu Viêm kinh ngạc mở miệng, đừng nói cùng Thái Hư chiến đấu lúc trước, mặc dù là giờ khắc này, toàn bộ chiến trường hơn vạn người Thái Hư, Tiêu Viêm cũng chưa từng thấy bất kỳ một người nào thi triển đấu kỹ. Bởi vì cảnh giới bản thân bọn họ quá yếu, thi triển ra đấu kỹ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng trực tiếp sảng khoái một chút, chính là vận dụng lực lượng bất hủ cường đại đi chiến đấu, không thể cầm được đấu kỹ trên đài, mà làm nhiều hơn một hành động này. Cho đến nay, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên cùng Thái Hư Chi Nhân chiến đấu thời điểm nhìn thấy đối phương thi triển đấu kỹ. Trăm đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa lực bất hủ, uy lực không tầm thường. Vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm ngưng hiện, sau đó dùng tốc độ cực nhanh tránh né kiếm ảnh, không cách nào tránh né chính là vung ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích ngăn cản. Lúc trăm đạo kiếm ảnh bao phủ, Tiêu Viêm vì tránh né kiếm ảnh cũng là sơ hở 100%, mà trăm đạo kiếm ảnh này hiển nhiên cũng là nhân công. Chúc Dao chân chính một kiếm kỳ thật ẩn giấu ở trong đó, chờ chính là Tiêu Viêm lộ ra sơ hở, mà lúc này cả người Tiêu Viêm đều là sơ hở. Dù hàng quan gào thét, Tiêu Viêm lúc này mới cảm giác được lực lượng uy hiếp chân chính. Có thể làm cho Tiêu Viêm cảm giác được lực uy hiếp, nhất định cũng có thể đã thương đến thân thể bất hủ của nguyên thần. Có thể thấy được Chúc Dao tính toán một kích tiêu diệt Tiêu Viêm, một kiếm này hàm chứa lực bất hủ bàn bạc. Thân hình của nàng từ trong kiếm ảnh hiện lên như quỷ mị, sau đó nâng hư diệt hàng kiếm trong tay lên, dùng góc độ cực kỳ xảo quyệt đâm về phía trái tim Tiêu Viêm. Nàng không biết Tiêu Viêm đến tột cùng là thực lực gì, bất quá chí ít nàng cũng không cho rằng đầu là chỗ yếu hại của Tiêu Viêm. Trái tim đối với đại đa số bất hủ mà nói, càng thêm trí mạng. Bất quá ngay trong nháy mắt nàng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, chợt toàn bộ linh hồn chậm lại. Trong con ngươi của nàng phản chiếu thân ảnh Tiêu Viêm, từ đồng tử của nàng có thể nhìn thấy đồng tử Tiêu Viêm từng vòng quang luân, giống như diệt sát Tinh Huy. Ở thời điểm mấu chốt vận dụng Diệu Băng, hư thần khải giáp tuy rằng cường đại, nhưng tự hồ không cách nào ngăn cách lực lượng Diệu Băng. Đây đối với Tiêu Viêm mà nói là một tin tức tốt lớn. Bạch Diễm nhất định sẽ sinh ra đại dụng khi đối phó Thái Hư, mà lúc này, nguyên nhân Tiêu Viêm không dễ dàng vận dụng Bạch Diễm là hắn muốn tận khả năng bảo thủ lá bài tẩy của mình. Chương 3948 thủ đoạn âm u. Bạch Diễm mặc dù có thể có tác dụng đối với người Thái Hư, mặc dù hư thần khải giáp không thể hoàn toàn ngăn cản Bạch Diễm, nhưng vẫn có tác dụng phòng hộ nhất định, cũng không phải là có thể ngăn cản Bạch Diễm, mà là có thể bằng cách nào đó làm cho người trong áo giáp dùng tốc độ nhanh nhất tỉnh lại. Nhưng thời gian này đã được khá dài trong cuộc chiến. Khi Trúc Giao từ trong Diệu Băng khôi phục lại, thân ảnh Tiêu Viêm xuất hiện trước người nàng. Trúc Giao không biết Phương Tài trong nháy mắt đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng loại cảm giác này làm cho nàng cảm thấy sợ hãi vô tận. Trúc Giao hồi phục trong nháy mắt, thân hình dùng tốc độ nhanh nhất bắn ngược về phía sau, sau đó lập tức cảm giác mình tựa hồ trên người một chút thương thế cũng không có. Mới vừa rồi trong nháy mắt, Tiêu Viêm hoàn toàn có thể cho nàng một kích trí mạng, nhưng Tiêu Viêm lại không có làm như vậy. Đợi Trúc Giao ổn định thân hình phản ứng lại nhìn về phía Tiêu Viêm trong nháy mắt, chỉ thấy Tiêu Viêm cầm trong tay hư diệt hàn kiếm đang từ trên xuống dưới quan sát. Vâng, thực sự là một thanh kiếm tốt, chỉ tiếc là ta không thích sử dụng thanh kiếm, nhưng không có gì đáng ngại. Nếu thanh kiếm này được tặng cho Cơn Bão, anh ta sẽ rất hạnh phúc. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, nói xong liền hướng về phía Trúc Giao dương dương trường kiếm trong tay bị hắn đoạt được. Ngươi muốn chết, Trúc Giao giận dữ mắng một tiếng. Hiển nhiên thanh hư diệt hàn kiếm này, đối với Trúc Giao, mà nói phi thường trọng yếu, ít nhất là một trong những lá bài tẩy của nàng. Bất quá Tiêu Viêm tự hồ lại mặc kệ nàng rống giận, tự mình đem hư diệt hàn kiếm thu vào trong nạp giới của hắn, sau đó mới nhìn về phía Trúc Giao vũ khí xa không hiểu sao bị cướp đi, mà tức giận. Không cần cảm ơn, Tiêu Viêm cười trả lời. Trúc Giao càng tức giận, đây cũng không phải là tặng ngươi, ngươi cảm ơn Long A, đem kiếm trả lại ta. Có bản lĩnh chúng ta đang đối mặt với đụng chạm, bất đùi dẫn những chiêu thức âm tổn này của ngươi. Trúc Giao bị Tiêu Viêm xem ra là tức giận không nhẹ, người sao hiển nhiên, đối với hư diệt hàn kiếm nhìn rất nặng. Nàng còn có rất nhiều chiêu số đều là muốn ý lại hư diệt hàn kiếm. Giờ phút này kiếm bị Tiêu Viêm đoạt đi, nhất thời làm cho Trúc Giao có chút loạn thủ đoạn. Chiêu số âm tổn, ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không cao hứng, đừng tưởng rằng ngươi đem kiếm đưa ta sẽ nhẹ nhàng đánh ngươi. Cho dù dáng người của ngươi không tệ, nên đánh cũng phải đánh, đáng giết, nhưng trong con ngươi kia lại là sát ý bắt đầu khởi động, cũng phải giết a. Tiêu Viêm nói xong, trên mặt mặc dù cười tủm tỉm chút giao tất là đông đảo thống lĩnh thái hư này, cái gọi là bắt giặc trước bắt vương, hơn nữa, đều đưa đến trước mặt Tiêu Viêm, chuyện tốt như vậy, Tiêu Viêm cũng sẽ không bỏ qua, hơn nữa không thể cùng hắn kéo dài quá nhiều thời gian, phải giải quyết xong chút giao, đem 6 đầu thái hư thần thị còn lại cũng đều giải quyết xong. Mới có thể đạt được trận thắng lợi này. Tiêu Viêm vừa dứt lời, liền không tiếp tục nói nhảm với Trúc Giao nữa. Bát Hoang Huyền Trọng xích nắm trong tay không biết rót vào bao nhiêu hỏa diễm, toàn bộ thước nóng bỏng đến tỏa ra vẻ ngũ thải sặc sỡ. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Viêm giơ tay lên một thước ngang trời chém ra, 99 vệ viêm buông lôi xích, trong nháy mắt một thước vung xuống, sóng lửa phóng lên trời, toàn bộ hỏa lãng chừng ngàn trượng. Trong ngọn lửa bàn bạc còn bọc lấy lôi đình nóng nảy, sau đó hướng Trúc Giao bao phủ mà đi, mà khoảng cách sau này cùng Tiêu Viêm cực gần, cho nên muốn né tránh cũng hiển nhiên là không kịp. Bất quá thế công như vậy tự hồ ở hư vô mênh mông, đến giờ phút này vô số người chiến đấu, có vẻ cũng không chói mắt như vậy, bởi vì tất cả mọi người đều đang hăng hái chiến đấu, cũng sẽ không quan tâm xung quanh những chiến đấu khác. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chăm giữa hỏa hải, chỉ thấy Tiêu Viêm bỗng nhiên nâng Bát Hoang Huyền Trọng xích chém về phía sau. Theo dõi đi, tiếng va chạm kim thiết lại vang vọng lên. Sau đó ở phía sau Tiêu Viêm phát động đánh lén cũng không phải Trúc Giao, người này cầm cự kiếm trong tay, thoạt nhìn cùng Bát Hoang Huyền Trọng xích của Tiêu Viêm ở kích thước hình như không kém bao nhiêu, thân hình khôi ngô rõ ràng là một nam tử. Đánh lén, đây chỉ sợ mới là chiêu số âm tổn đi. Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng xích trong tay, cùng đối kháng. Cấp thấp giới không sinh ra phế vật mà thôi, nếu không phải tài nguyên đồng đậm há có thể cho ngươi có tư cách đối kháng với Thái Hư. Thanh âm trầm thấp của nam tử từ dưới áo giáp truyền ra, mà ở trước lồng ngực của hắn, rõ ràng có 2 viên hồng tinh. Tuy rằng có chênh lệch với Trúc Giao 3 tấm, nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ chiến trường, thái hư gần vạn người, lồng ngực có 2 tấm hồng tinh cũng rất ít ỏi. Có 2 quả hồng tinh thái hư chi nhân, hiển nhiên chiến lực cũng đã là đỉnh cao trong những người này. Lúc Tiêu Viêm cùng Tinh Huy giao thủ cũng đã cảm thụ qua. So với những đối tượng giao thủ lúc trước, 2 quả hồng tinh mang đến tăng lên. Nội tình nguyên khí rõ ràng có thể so với bất hủ đế chi thứ 3 đến bước thứ 4 cường giả. Lực bất hủ có thể ẩn chứa đã phi thường khách quan, trong chiến đấu sẽ không chỉ cẩn thận như một viên hồng tinh, vận dụng lực bất hủ càng lớn mật hơn. Tiêu Viêm lúc trước ngược lại không biết 2 người ngoại trừ số lượng hồng tinh chênh lệch ra, kỳ thật hư thần khải giáp cũng bất đồng, thậm chí so với hồng tinh còn trọng yếu hơn. Sau khi đánh chết Tinh Huy, Tiêu Viêm chiếm được hư thần khải giáp đời thứ 2 trên người Tinh Huy. cũng làm cho hồng tinh trước ngực từ một quả biến thành hai quả. Đương nhiên, ngoại trừ hồng tinh ra, có thể rõ ràng cảm thụ được, so với hư thần khải giáp lúc trước, hư thần khải giáp của Tinh Huy cường độ càng mạnh. Nhưng cường độ tăng lên cũng không phải thái quá lớn, mạnh hơn lúc trước, nhưng chỉ mạnh hơn một chút, tự hồ là vì đi làm phù hợp với lực bất hủ ẩn chứa hai viên hồng tinh. Nói cách khác, cường độ hư thần khải giáp đời thứ hai, vừa vặn là hai hồng tinh ẩn chứa lực bất hủ có thể bộc phát ra lực lượng. Vừa rồi hư thần khải giáp đời thứ hai có thể thừa nhận. Nam tử thái hư dáng người khôi ngô cầm cự kiếm trong tay. Bên trong hồng tinh chi có lực bất hủ cuồn cuộn không ngừng xông về cự kiếm. Cũng chỉ có lực bất hủ gia trì, hắn mới có thể bộc phát lực lượng như thế. Ngươi xem, khải giáp của hai chúng ta lại giống nhau như đúc, bầu không khí rõ ràng rất nghiêm túc, mũi tên dương cung bạc, nhưng trên mặt Tiêu Viêm lại không có bất kỳ vẻ bối rối nào, thậm chí biểu hiện phi thường bình tĩnh, đúng là còn có tâm tình đi quan sát bộ dạng khải giáp. Thái hư nam tử nghe vậy thân hình bỗng nhiên chậm lại, mà đúng lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng tụ, đột nhiên lực lượng đột nhiên tăng lên, đem nó bật ra. Nhưng không đợi Tiêu Viêm truy kích, phía sau lại có gió lạnh ập tới. Nhưng, Tiêu Viêm vừa mới xoay người lại, lần thứ hai nâng Bát Hoang Huyền Trọng Xích cách ngăn cản công kích. Trường kiếm bọc hàng quang hung hăng đâm vào trên thước của Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Trường kiếm hàng quang phun ra, ẩn chứa lực bất hủ cuồng bạo. Một kích này trực tiếp chấn lưu Tiêu Viêm, Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay cũng bị bắn bay. Bàn tay hộ khẩu của Tiêu Viêm lại bị xé rách, bất quá loại thương thế này, chỉ là trong vài hơi thở là có thể khỏi hẳn. Dù sao cũng có thân thể nguyên thần bất hủ. Về cường độ thân thể, Tiêu Viêm chính là một khối thiết bản cứng rắn. Muốn triệt để xé rách khối thiết bản này của hắn, không có tuyệt đối lực lượng là không có khả năng làm được. Nhưng Tiêu Viêm bắn ngược về phía sau cũng không có mất đi trọng tâm, bởi vì vũ thần dược phía sau trong nháy mắt ngưng hiện, làm cho Tiêu Viêm vững vàng khống chế thân hình. Nhìn theo kiếm quang, từ biên độ trước ngực mà xem, cho dù mặc áo giáp hư thần, liếc mắt một cái là có thể phân biệt nàng là Trúc Dao. Chương 3949 đối kháng Trúc Dao. Nhìn hư hàng kiếm trong tay Trúc Dao lúc này, Tiêu Viêm ngẩn người, sau đó từ trong nạp giới của mình lấy ra hư diệt hàng kiếm giống nhau như đúc, trong lòng tự nhủ, nếu không phải trường kiếm trong nạp giới vẫn còn tưởng rằng hư hàng kiếm bị Trúc Dao trộm trở về. Hai thanh hư diệt hàng kiếm giống nhau như đúc, thoạt nhìn không có gì ra vào. Các ngươi quá hư đều sẽ chuẩn bị hai thanh vũ khí, Tiêu Viêm nhíu mày. Nhưng Trúc Dao tự hồ cũng không muốn trả lời Tiêu Viêm. Giờ phút này có thể nhìn thấy từng đạo kim sắc khí lưu bất hủ lực chạy xuôi trên khải giáp của hắn. Khi Tiêu Viêm vừa dứt lời, nàng lại lần nữa bạo lực thân thể, trong tay hư diệt hàng kiếm bắt đầu khởi động bất hủ lực đâm tới Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, nguyên khí mênh mông trên người Tiêu Viêm cũng tùy ý mà động, trong nháy mắt xung quanh liền hóa thành một mảnh biển lửa. Hiện giờ lần thứ hai thi triển vạn hỏa thần vực, Tiêu Viêm không cẩn thận như lúc trước lo lắng nguyên khí nội tình sẽ tiêu hao không còn. 40 ức nguyên khí nội tình có thể làm cho Tiêu Viêm tùy tâm sở dục tiêu xài. Chính phiến hỏa hải đều là hắc sắc hỏa diễm, so với hỏa diễm tầm thường thoạt nhìn càng nhiều hơn một phần quỷ dị. Trúc Dao muốn công kích Tiêu Viêm, vậy tất nhiên phải đặt chân tiến vào vạn hỏa thần vực của Tiêu Viêm. Mà vạn hỏa thần vực Tiêu Viêm lấy hỏa lực bất diệt triển khai, phải xem phòng ngự hư thần khải giáp có tốt đến mức nhỏ giọt hay không. Chỉ cần có một luồng bất diệt chi hỏa tiến vào trong khải giáp, như vậy Tiêu Viêm có thể thông qua bất diệt chi hỏa đi rút sinh mệnh lực của Trúc Dao. Nhìn thân hình Trúc Dao bạo lược mà đến, Tiêu Viêm cũng giơ tay vung ra một thước, hỏa diễm giống như núi lửa phun trào, mãnh liệt mà cuồng nóng, bao bọc ba đồng đồng dạng dọa người đánh về phía Trúc Dao. Trúc Dao lướt tới cũng không né tránh, tốc độ thân hình lướt về phía Tiêu Viêm phản phất còn nhanh hơn một phần, huy động trường kiếm trong tay nuốt hàng mang, sau đó mạnh mẽ chém một trảm. Chỉ thấy trên hư diệt hàng kiếm, hàng quang trong nháy mắt bạo dũng mà ra, hóa thành một đạo kiếm khí trăm trượng, đánh về phía Tiêu Viêm nhất lên hỏa lãng. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ lớn, kiếm khí trong nháy mắt đem hỏa lãng của Tiêu Viêm đánh tan, bất quá Tiêu Viêm vẫn chưa dừng lại, chém ra một thước. Trúc Dao cũng đồng dạng một kiếm vung ra, đem công kích của Tiêu Viêm lần nữa đánh tan, cho đến khi Tiêu Viêm chém ra thước thứ ba. Nàng bỗng nhiên cảm thấy xung quanh truyền đến ba động không thích hợp. Lúc này Trúc Dao muốn công kích Tiêu Viêm đã tiến vào trong vạn hỏa thần vực. Mà Tiêu Viêm vừa rồi công kích thi triển chính là thần viêm hư phá trảm. Đấu kỹ này chính là phối hợp với vạn hỏa thần vực thi triển. Sau khi tam trảm, vạn hỏa thần vực sẽ theo đó bộc phát ra lực hủy diệt mạnh nhất. Mỗi một luồng hỏa diễm xung quanh đều trở nên vô cùng sao động. Trong nháy mắt Tiêu Viêm để tam trảm phát ra, phản phất thậm chí có thể nghe được những hỏa diễm này tựa như đang gào thét. Vạn hỏa thần vực trong nháy mắt thu lại, hóa thành một hỏa diễm cầu thể, đem Trúc Dao bao bọc trong đó. trong nháy mắt thu nạp, cũng là lúc bộc phát. Ầm ầm, toàn bộ hỏa cầu tựa như bị một cự chưởng từ trên xuống dưới hung hăng vỗ, sinh sôi nổ tung. Năng lực cuồng bạo cọ rửa chút dao, thân hình của nàng cũng theo hỏa cầu nổ tung từ trong đó bắn ngược ra, có thể nhìn thấy thân hình của nàng trong nháy mắt nổ tung lảo đảo mấy bước. Bất quá một kích thoạt nhìn cực kỳ hung hãn này, cũng không tạo thành thương tổn thực chất đối với chút dao. Bởi vậy có thể thấy được, lực phòng ngự của hư thần khải giáp trên người nàng càng thêm kinh người. Nhưng mặc dù không có bị thương, nàng cùng Tiêu Viêm chiến đấu, chút dao thủy chung đều bị động, công kích phía sau phần lớn đều dùng để hóa giải công kích của Tiêu Viêm. Điều này làm cho chút dao càng không vui, sau khi thân hình của nàng chấn động, tốc độ đột nhiên tăng vọt, chỉ thấy thân hình hóa thành một tia cầu vòng dài, vả lại một tia trường hồng này cũng không phải là thẳng tắp, mà là giống như hình rắn, lấy lộ tuyến bất quy tắc lướt về phía Tiêu Viêm. Tự hồ nàng muốn kéo gần khoảng cách chiến đấu với Tiêu Viêm, không qua Tiêu Viêm lại thủy chung làm cho nàng không cách nào được như ý nguyện. Nhưng giờ phút này thật giống như thật sự chọc giận chút dao. Thân hình Tiêu Viêm chậm lại, một quyền đánh ra, thiên huyễn lôi long phá, đương theo một quyền Tiêu Viêm đánh ra, không gian bỗng nhiên khúc khuỷu, một con lôi long ngàn trượng gào thét mà ra, trong lúc gầm thét lướt về phía chút dao. Mà chút dao giờ phút này tốc độ cực nhanh, đối mặt với lôi long gào thét mà đến. Thân hình của nàng di chuyển, trong nháy mắt né tránh lôi long cự khẩu, rút người trực tiếp đạp lên thân thể lôi long, hơi diệt hàn kiếm trong tay hung hăng cắm vào trong cơ thể lôi long, sau đó điên cuồng xẹt về phía trước, thân kiếm xuyên thủng toàn bộ thân thể lôi long. Trong nháy mắt, khi tiếp cận Tiêu Viêm, sau thân nàng Tiêu Viêm thi triển thiên trượng lôi long, cũng trong nháy mắt bạo phát. Cùng lúc đó, dùng tốc độ cực nhanh vung ra kiếm vũ, không gốc chết bao phủ Tiêu Viêm mà đi, thân pháp đấu kỹ không tồi, kiếm thuật cũng không tệ. Tiêu Viêm khen ngợi gật gật đầu, cùng lúc đó vũ thần dược phía sau hắn cũng trong nháy mắt ngưng hiện. Lúc kiếm vũ của hắn cuốn tới, tốc độ của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt. Mỗi một đạo kiếm khí đều bị Tiêu Viêm hoàn mỹ tránh né. Mà đồng thời tránh né, thân hình Tiêu Viêm cũng bất tri bất giác đã đi tới trước người chút dao. Đồng tử chút dao dưới áo giáp chợt co rụt lại. Bởi vì tất cả kiếm khí mà phương tài nàng vung ra đều bị Tiêu Viêm tránh né mà đi. Nhìn vũ thần dược chút dao phía sau Tiêu Viêm càng cảm thấy kinh ngạc. Hư linh dược, chút dao kinh dị lên tiếng, tự hồ nhận ra vũ thần dược phía sau Tiêu Viêm. Chẳng qua nàng nói ra tên, cùng Tiêu Viêm biết được vũ thần dược lại bất đồng. Nghe qua vũ thần dược này tự hồ, cũng là do bọn họ thái hư chú tạo bình thường giống nhau. Tiếng lẩm bẩm của nàng Tiêu Viêm không nghe thấy, tốc độ thân hình Tiêu Viêm tăng vọt, vung bát hoang huyền trọng xích nện về phía chút dao. Người thứ hai vung trường kiếm ngăn cản Tiêu Viêm công kích. Bất quá thước vừa rơi xuống, nhưng vẫn chưa nghe được thanh âm kim thiết va chạm. Trong nháy mắt tiếp theo, chút dao chỉ cảm giác toàn bộ bụng trầm xuống. Rõ ràng là cự xích gào thét từ đỉnh đầu nàng, giờ phút này lại nặng nề nện vào bụng nàng. Chút dao kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bị đánh lui. Mặc dù có phòng ngự lực cường đại của hư thần khải giáp, nhưng một kích này oanh vào người hắn, vẫn làm cho nàng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Chút dao lập tức thần sắc chấn động, đứng lên tư thế phòng ngự. Bởi vì tốc độ của Tiêu Viêm lúc này quá nhanh, mà chút dao cũng không lập tức đánh trả. Xa xa, chỉ thấy từ trong miệng một đầu thái hư thần thị, hiện ra một chùm sáng, hướng chỗ chút dao bạo lược mà đến. Sau đó rơi vào trên hư thần khải giáp của nàng, mà ngay khi Tiêu Viêm lại lướt về phía chút dao, phía sau người sau bỗng nhiên hai cánh chim tỏa ra sáng bóng sắt thép gào thét mà ra. Tiêu Viêm vung ra cự xích cũng đột nhiên thất bại, làm đồng tử Tiêu Viêm lúc này co rút lại. Trong nháy mắt một đạo kiếm khí nặng nề nện vào lồng ngực Tiêu Viêm. Bất quá cũng may Tiêu Viêm cũng mặc hư thần khải giáp, kiếm khí va chạm khải giáp thời điểm hỏa tinh văng khắp nơi, đem Tiêu Viêm cũng là đánh lui mấy chục trượng. Lúc cúi đầu nhìn, khải giáp trước ngực Tiêu Viêm bị cắt ra một vết kiếm không cạn, thậm chí đến huyết nhục, chỉ bất quá huyết nhục dưới khải giáp kia cũng không có nửa điểm vết thương. Chương 3950 thăm dò chấm dứt. Mặc dù một kiếm này của Trúc Dao không làm bị thương Tiêu Viêm, bất quá cũng phá vỡ hư thần khải giáp đời thứ hai trên người Tiêu Viêm, uy lực như thế đã tương đối khủng bố rồi. Hơn nữa, nếu không phải Tiêu Viêm có thân thể bất hủ nguyên thần, một kiếm vừa rồi đủ để tạo thành thương tích nặng đối với Tiêu Viêm. Nhưng giờ phút này chút dao tràn đầy kiếm khí nhìn thấy Tiêu Viêm ngay cả một giọt máu tươi cũng không có ra, sắc mặt nàng dưới khải giáp đã vô cùng nặng nề. Bất quá đến lúc này mới dừng lại, vô luận là Tiêu Viêm hay là chút dao, kỳ thật hai người đều không có xuất ra thực lực chân chính, ít nhất mỗi người đều không lộ ra lá bài tẩy. Song phương đều đang thăm dò, Tiêu Viêm cũng biết chút dao muốn gạt bỏ mắt, lấy thực lực của hắn vẫn có chút khó giải quyết. Hư thần khải giáp trên người chút dao có lực phòng ngự cực mạnh, Hơn nữa nàng và Tiêu Viêm chiến đấu đến bây giờ, vẫn chưa vận dụng bao nhiêu lực bất hủ. Đương nhiên, công kích vừa rồi nàng đã có chút không chịu nổi. Chiến đấu giữa cường giả bậc này không có khả năng trong nháy mắt. Tại thời điểm thực lực cũng không phải tuyệt đối nghiền ép, loại cấp bậc chiến đấu này khó tránh khỏi người tới ta lui, càng nhiều thăm dò mới có thể chân chính ra tay. Sau một phen thăm dò, Chúc Giao lại cảm thấy Tiêu Viêm sâu không lường được, một kích vừa rồi cũng chứng minh thân thể lực của Tiêu Viêm kinh khủng. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là thân thể bất hủ mới tồn tại trong lời đồn kia chứ. Từ điểm này xem ra, ngươi vô luận như thế nào cũng không thể là người quá hư cấu của chúng ta. Giọng nói của Chúc Giao từ từ truyền đến. Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Đúng vậy, cái này rất rõ ràng, ta cũng chưa từng nói là người của các ngươi quá hư a. Các ngươi thái hư làm sao có thể có được cường giả bang như ta, đúng không? Tiêu Viêm nhún nhún vai, Chúc Giao thân hình lừng lên. Cái này không ám chỉ nàng là ngu xuẩn sao? Còn kiến hôi mà thôi, thực lực bây giờ cũng coi như thượng cường giả. Đối mặt với sự châm chọc của Tiêu Viêm, Chúc Giao cũng hừ lạnh một tiếng phát giận trả lời. Nếu không có mai rùa này, ngươi ngay cả tư cách đứng trước mặt ta nói chuyện cũng không có. Đây chính là con kiến hôi trong mắt ngươi, Tiêu Viêm đáp lại. Mai rùa, cho dù cho các ngươi 10 vạn năm, cũng không tạo ra hư thần khải giáp. Mặc dù không biết ngươi có thể vận dụng hư thần khải giáp như thế nào, nhưng đây là thái hư quyết không cho phép, cho nên hôm nay ngươi phải chết. Chúc Giao vung tay lên trúng trường kiếm, hư diệt hàng kiếm trong tay ấp úng hàng mang. Phải không, vậy ngươi phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Giống như vừa rồi, ta sẽ cho rằng ngươi quá mức kéo dài thời gian, Tiêu Viêm lơ đạp cười nói. Chúc Giao dừng một chút, hiển nhiên nàng cũng đúng như Tiêu Viêm nói, chiến đấu vừa rồi nàng đang cố ý kéo dài thời gian. Mặc dù nàng không rõ thân phận Tiêu Viêm, nhưng nếu thật sự hạ tử thủ với Tiêu Viêm, bóng dáng xinh đẹp đứng ở xa, không chừng sẽ trực tiếp ra tay. Chúc Giao chân chính kiên kỵ chính là nữ đế ở xa ôm băng uẩn thỏ. Hừ, ta sợ hiểu được chân cách, người chết quá sớm không xem được trò hay. Chúc Giao cũng không có che giấu, bởi vì ngay từ đầu, Tiêu Viêm đã nhìn thấu ý nghĩ của nàng muốn kéo dài thời gian. Nhưng trước đó cho dù bồi luyện cũng xuất ra chút thực lực đi, bằng không quá nhàm chán, Tiêu Viêm nói. Tỷ như ngươi phải nghĩ biện pháp bảo vệ kiếm trong tay, đương nhiên. Ta hoài nghi ngươi có thanh thứ ba, nghe Tiêu Viêm thầm mỉa mai lời nói, năm ngón tay Chúc Giao cũng hơi siết chặt, cầm hư diệt hàng kiếm trong tay, bởi vì cho đến giờ phút này trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trong nháy mắt đó nàng bỗng nhiên hiểu được lúc Tinh Huy bị giết, vì sao không có phòng ngự. Thoạt nhìn thật giống như đột nhiên bị định thân, hiển nhiên lúc nàng bị cướp đi hư diệt hàng kiếm cũng tất nhiên là cùng Tinh Huy giống nhau, không biết Tiêu Viêm dùng chiêu số quỷ dị gì khống chế bọn họ. Bởi vì không biết, cho nên trong nội tâm Chúc Giao đang suy tư, Tiêu Viêm có thể khống chế công kích của bọn họ, đến tột cùng là thủ đoạn gì, là dựa vào linh hồn lực, hay là bảo vật khác. Chúc Giao một mực thăm dò, đương nhiên, nàng đối với Tiêu Viêm tiến công mặc dù không có dốc hết toàn lực, nhưng thế công cũng dĩ nhiên không kém, chỉ bất quá thực lực của Tiêu Viêm vượt quá dự liệu của nàng mà thôi. Mới vừa rồi đích xác đã xả nước, chỉ dùng không đến 3 thành lực lượng, hiện tại thời cơ cũng không sai biệt lắm, sau khi giải quyết xong ngươi. Trận khôi hài này không sai biệt lắm, nên kết thúc. Chúc Giao chậm rãi mở miệng nói, chỉ thấy hư thần khải giáp trên người tản mát ra khí thế cường hãn. Cô ấy phía sau cũng hiện lên 2 cánh cực kỳ giống với Tiêu Viêm vũ thần dực, tỏa ra ánh kim loại sáng bóng, mà 2 cánh ngưng tụ trong nháy mắt. Tốc độ công kích của Chúc Giao cũng đột nhiên tăng vọt. Hư diệt hàng kiếm trong tay ở giữa hư không vẽ ra một đạo hàng mang, lần thứ hai là mãnh liệt hướng Tiêu Viêm đâm tới. Đang, một kiếm âm âm hạ xuống. Lực bất hủ ẩn chứa nhiều hơn trước gấp mấy lần, uy lực lúc này tăng vọt. Tiêu Viêm không dám khinh thường, ánh mắt lập tức ngưng tụ, khí huyết trong cơ thể bộc phát, lực lượng cường đại của thân thể bất hủ làm cho Tiêu Viêm không có công kích hoa mỹ, giơ tay lên chính là một thước, lực lượng mạnh mẽ, trong hư không truyền đến từng trận tiếng gầm gừ, có thể thấy được Tiêu Viêm vung ra một thước này đồng dạng có lực hủy diệt vô cùng khủng bố. Hai người dùng thế sét đánh va chạm cùng một chỗ, trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh đều là sinh sôi nảy ra, Tiêu Viêm cũng không thường xuyên, thân hình của hắn bắn ngược, Chúc Giao cũng giống như thế. Nhưng Tiêu Viêm ổn định thân hình lại phát hiện, hư thần khải giáp trên tay mình sinh sinh sụp đổ. Mặc dù lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, Chúc Giao cũng sẽ không cho Tiêu Viêm cơ hội như vậy. Hư thần giật phía sau Chúc Giao mãnh liệt một cánh, thân hình biến mất ở giữa hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau Tiêu Viêm. Đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, trở tay lại vung ra một thước, phanh. Tiếng nổ lớn khuếch tán, thân hình Tiêu Viêm lần nữa bắn ngược, hư thần khải giáp cánh tay khác cũng theo đó mà sụp đổ. Lúc trước Trúc Giao hiển nhiên không vận dụng lực lượng chân chính của nàng, uy lực của ba tấm hồng tinh so với Tiêu Viêm tưởng tượng còn mạnh hơn. Hư thần khải giáp đời đầu liền có thể chiến ba bước bốn bước. Trúc Giao có ba tấm hồng tinh, nàng chỉ sợ nội tình nguyên khí chân chính có thể so với bước thứ sáu thậm chí là bước thứ bảy. Đương nhiên, điều này chỉ đại biểu cho trình độ ẩn chứa lực bất hủ. Nhưng nếu thực sự gặp phải cường giả bất hủ chân chính bước thứ sáu hoặc thứ bảy, dựa vào hư thần khải giáp không có nửa điểm thủ thắng. Lực bất hủ thật mạnh, chỉ tiếc các ngươi chỉ biết mượn lực. Lực bất hủ cường đại như vậy là dùng phương thức thua bị này để sử dụng, thật sự là thua bạo thiên vật. Bàn tay Tiêu Viêm nắm bát hoang huyền trọng xích đỏ bừng, miệng hổ đã bị chấn liệt. Lực bất hủ cường đại như vậy, mặc dù có thân thể bất hủ nguyên thần, cũng khó có thể chống cự. Vậy thì như thế nào, có thể giết ngươi là được. Trúc Giao hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Viêm rơi vào hạ phong đầy tay đầy máu, ngạo nghễ nói, chỉ dựa vào như thế, muốn giết ta, nhưng còn chưa đủ. Chẳng lẽ ta cho rằng ta sẽ không vận dụng lực bất hủ trong hư thần khải giáp sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, Trúc Giao dưới khải giáp bỗng nhiên ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại. Chiến đấu đến nước này, đều dùng thân thể lực của bản thân chiến đấu với hắn, còn chưa chính thức vận dụng hư thần khải giáp ẩn chứa lực bất hủ a. Chương 3951 kéo dài, mặc dù ta cũng sẽ không vận dụng lực bất hủ, nhưng ở chỗ này ngươi đã học được không ít kinh nghiệm. Vậy hãy để ta xem hiệu quả sử dụng lực bất hủ ngang ngược như thế nào. Tiêu Viêm nói xong, bàn tay vỗ hồng tinh trước ngực, bất hủ lực từ trong đó trào ra. Mà khải giáp hai tay bị nghiền nát, cũng giống như chất lỏng một lần nữa bám vào mà lên, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Viêm cũng không thể không cảm thán cùng bội phục Thái Hư, có thể sáng tạo ra vật cường đại như vậy. Nếu như nói thần hy đều lấy tu luyện làm chủ, như vậy Thái Hư chính là đem Minh Hà khoa học kỹ thuật phát triển mà sinh sôi nảy nở đến đỉnh phong. Khủng bố nhất chính là, vẹn vẹn chỉ là một bộ khải giáp, đã có thể làm cho một đấu thần thậm chí đấu tiên có thể địch nổi bất hủ. Quả nhiên là lấy khoa học kỹ thuật Minh Hà làm được lực lượng đối kháng thần minh, hơn nữa hư thần khải giáp tự hồ còn không chỉ Tiêu Viêm trước mắt nhìn thấy, nghe Trúc Giao nói cái gì đời đầu khải giáp vân vân. Bởi vậy có thể phán đoán, hư thần khải giáp cũng có phân chia đẳng cấp. Làm Tiêu Viêm trong lòng cảm thán chính là, nếu là Thái Hư như thế có thể sáng tạo ra hư thần khải giáp có thể đối kháng bất hủ hậu thần hay không? Đế chi bất hủ đã làm cho Tiêu Viêm cảm nhận được cường đại chưa từng có. Lực bất hủ đã phân biệt với nguyên khí. Nó càng không phải đấu kỹ, mà là căn cứ vào lực lượng thần minh cường đại hơn trên nguyên khí. Cũng may hư thần khải giáp mặc dù có thể cho người Thái Hư vận dụng lực bất hủ, nhưng không thể thi triển đấu kỹ cường đại hơn. Điểm này làm suy yếu rất nhiều sức chiến đấu của bất hủ lực. Mặc dù như thế, Thái Hư vẫn cường đại như trước, đủ để chứng minh lực bất hủ hung hãn cỡ nào. Chút dao lơ đúc, thân hình lại lần nữa lướt ra, vẫn ẩn chứa lực bất hủ bàn bạc một kiếm hướng Tiêu Viêm gào thét mà xuống. Lúc này lực bất hủ trong hồng tinh trong lồng ngực Tiêu Viêm tuôn ra, theo cánh tay lan tràn đến trên bát hoang huyền trọng xích. Mặc đối với chút dao vung tới một kiếm, Tiêu Viêm cũng giơ tay lên một thước, ôi! Hàng kiếm cùng cự xích hung hăng va chạm cùng một chỗ. Lúc này đây, hư thần khải giáp trên cánh tay Tiêu Viêm không có bị nghiền nát. Trường kiếm va chạm trong nháy mắt, hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm. Mà cự xích thế của Tiêu Viêm như chẻ tre, sinh sôi đem hư diệt hàng kiếm trong tay Chúc Dao nghiền ép xuống. Trong lúc ầm ầm, Chúc thân hình đúng là sinh sinh bị đánh lui ra. Không đợi nàng phản ứng, cự xích lại lần nữa hiện lên trước mắt nàng, hướng mặt khải giáp nện tới. Tiêu Viêm biết được Chúc Dao dưới khải giáp nhiều nhất chỉ là một đấu thần, nếu không phải bất hủ, như vậy đầu vẫn là một trong những chỗ yếu hại tuyệt đối, so với trái tim phòng hộ nhiều tầng, đầu tự hồ dễ dàng công phá hơn. Chúc Dao phản ứng cũng cực nhanh, cánh tay giơ lên, trong tay chợt xuất hiện một tấm chắn sáng bóng, ở Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích rơi xuống chắn ở trước mặt. Một thức này uy lực cũng rất lớn, tất kinh chính là hai loại lực lượng không kém. Thân thể bất hủ của nguyên thần cùng với lực lượng bất hủ của hư thần khải giáp. Khi hai loại lực bất hủ hội tụ cùng một chỗ, uy lực tất nhiên kinh người, thật sự là bởi vì như thế, Chúc Dao mới đột nhiên bị Tiêu Viêm đánh tan, rơi vào thế hạ phong. Trong lúc đối kháng, Tiêu Viêm lại lần nữa mở miệng, hắn cũng không phải nói nhiều, mà đích thật là có thể từ trong miệng Thái Hư chi nhân hiểu được càng nhiều, nhìn như khẩu pháo, kỳ thật Tiêu Viêm cũng là mượn cái này tìm hiểu lá bài tẩy của Thái Hư. Thần Hy sắp gặp phải Thái Hư. Nếu như có thể trước đó đối với Thái Hư càng thêm hiểu rõ một phần, vậy tất nhiên là chuyện tốt. Thái Hư các ngươi, nếu đã có thể nghĩ biện pháp vận dụng lực bất hủ, vì sao không mượn cơ hội này cường đại bản thân, mà là phải dựa vào một cỗ mai rùa để chiến đấu? Chẳng lẽ không nên tự thân trở nên mạnh mẽ sao? vì sao phải mượn ngoại vật đi tăng lên? Tiêu Viêm khó hiểu hỏi. Chúc Dao hừ lạnh một tiếng không trả lời Tiêu Viêm, mà là một tay kia một kiếm một lần nữa vung về phía Tiêu Viêm. Một kiếm này Tiêu Viêm không có cùng hắn cứng rắn đâm, bởi vì lúc trước chiến đấu Tiêu Viêm đối với hư diệt hàn kiếm đã có hiểu biết. Nó có thể hấp thu lực lượng của đối phương, sau đó lần nữa phóng thích ra. Một kiếm này Tiêu Viêm nếu đi tiếp nhất định sẽ bị nó chấn động. Bởi vậy Tiêu Viêm không thể không rút về áp chế thân hình Chúc Dao. Phía sau hai người đều hiện lên hai cánh, tốc độ đã chênh lệch không bao nhiêu, cho nên thế công của hai người ở bên ngoài xem ra nhanh thái quá. Chúc Dao sau khi ổn định thân hình cũng không buông tha, nàng lại lướt ra, vẫn không cam lòng vung ra trường kiếm ẩn chứa bất hủ lực, ý đồ lần nữa áp chế Tiêu Viêm. Nhưng mặc dù chỉ có hai tấm hư thần khải giáp hồng tinh, Tiêu Viêm mỗi một thức vận dụng bất hủ lực cũng không tính là nhiều, ít nhất so với Chúc Dao mà nói cũng chỉ bằng 1/11 kiếm của hắn. Còn 1/10 lực bất hủ đã có thể ở trong tay Chúc Dao không rơi vào thế hạ phong. Tiêu Viêm tự hồ cũng không sốt ruột đánh chết Chúc Dao. Chúc Dao đang kéo dài thời gian, tự hồ Tiêu Viêm cũng giống như đang kéo dài thời gian. Chiến đấu của hai người vẫn tiếp tục như trước. Chuyện ngươi tới ta lui, tự hồ lâm vào cục diện giằng co. Tâm nhãn hai người gia tăng ít nhất có 800 người. Ai cũng nhìn không thấu đối phương đang suy nghĩ cái gì. Chúc Dao lại càng cảm thấy quỷ dị, rồi lại tràn đầy tin tưởng. Rõ ràng biết được ta đang kéo dài thời gian, người này tự hồ không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí anh ta dường như cũng đang trì hoãn thời gian. Chẳng lẽ bọn họ cũng đang chờ viện quân, hoặc là nói đây là một cuộc tính chuyên môn cho thái hư thiết, mục đích là tiêu diệt càng nhiều thái hư, thậm chí nói muốn tiêu diệt toàn bộ lực lượng thái hư của huyền âm chân giới. Chúc Dao nội tâm cũng bắt đầu phân tích, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía nữ đế đang thịnh sừng sững của thái hư thần ở xa. Ngón tay mảnh khảnh như ngọc trắng nọn ở trên người thỏ băng uốn lật tới lật lại, thoạt nhìn giống như đang tìm chí cho nó. Cô cũng tỏ ra không chút hoang mang, tất cả mọi thứ trước mắt đều nằm trong dữ liệu của anh. Trong lời đồn, nữ đế tâm tư thành phủ cực sâu, cùng thần hy tên nam nhân mạnh nhất kia từng có một chút sâu xa, rất khó nói nàng không phải đang bố cục. Trong lòng Chúc Dao hiện lên rất nhiều suy đoán, bất quá những suy đoán này cho dù là thật, tình hình trước mắt cũng không có khả năng nói dừng là dừng. Nàng đang chờ đợi Thái Hư trợ giúp, mà Tiêu Viêm tự hồ cũng đang chờ đợi Thái Hư đến trợ giúp. Nhanh rồi, liền sắp tới rồi, mặc kệ bọn họ có cái bẫy gì, cũng mặc kệ bọn họ dùng thủ đoạn gì có thể khống chế Thái Hư thần thị, cũng không có khả năng ngay cả 100 đầu này cũng có thể khống chế đi. Đều không cần Thái Hư phương khoan xích thủ, 100 đầu Thái Hư thần thị cũng đủ để đem tất cả sinh linh nơi này đều nghiền nát thành tro tàn. Chúc Dao trong lòng suy tư, quay đầu lại cẩn thận suy nghĩ. Nàng thật sự tìm không ra, trước mắt nơi này ai lại có năng lực ngăn cản công kích của 100 đầu thái hư thần thị. Coi như là nữ đế muốn ngăn cản, cũng nhất định phải trả một cái giá không nhỏ. Chúc Dao cuối cùng cũng đưa ra một kết luận. Bọn họ đều đang suy nghĩ, vọng tưởng con sậy có thể cào cây. Lấy lực lượng của những người này, một khi thái hư phương khoan đạt tới, 100 đầu thái hư thần thị chỉ cần trong khoảnh khắc là có thể đem toàn bộ bọn họ trong nháy mắt hủy diệt. Chúc Dao cười lạnh. Trong lòng tự nhủ kéo dài đi, chờ tất cả mọi người chết thế nào cũng sẽ không biết. Chương 3952 trọng quyền xuất kích. Hai người chiến đấu cực kỳ kịch liệt, bất quá xung quanh hư vô cũng đồng thời bộc phát chiến đấu thảm thiết. Bởi vậy hai người chiến đấu chỉ là một góc chiến tranh này, mà thôi. Ở giữa hư không mênh mông, tốc độ của hai người cực nhanh, mặc dù là ở trong hư không đều hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hai đạo thân ảnh ở trong hư không đều là hóa thành trường hồng, sau đó điên cuồng đụng vào nhau. Kim thiết va chạm thanh âm càng là ở giữa hư không không ngừng truyền động. Tự hồ thực lực của hai người đều ngang nhau. Nhưng trên thực tế chiến đấu như vậy, đối với Tiêu Viêm, mà nói tiêu hao rất lớn. Thân thể bất hủ nguyên thần mặc dù lực lượng cường đại, nhưng lực lượng cường đại tiêu hao khí huyết của bản thân. Mà cùng khí huyết sinh ra liên quan trực tiếp chính là thọ nguyên. Càng là chiến đấu kịch liệt, một khi vượt quá tải trọng, liền nhất định sẽ hao tổn thọ nguyên. Đương nhiên, loại chiến đấu cấp bậc này, cho dù hao tổn thọ nguyên cũng hoàn toàn nằm trong phạm vi thừa nhận của nguyên thần phân thân. Ngươi cũng chỉ có những thủ đoạn này sao? Chúc Dao một kiếm đánh vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích, kim thiết va chạm trong nháy mắt hỏa tinh nổ tung. Chúc Dao tự hồ giờ phút này tìm được tự tin, bởi vì Tiêu Viêm căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng. Mặc dù có lực lượng bất hủ, nhưng đấu kỹ và đoạn tay của ngươi vẫn giống như đang ở giai đoạn đấu thần. Bản thân ngươi không phải cũng chỉ là một đấu thần chứ? Chúc Dao và Tiêu Viêm giao thủ, không ngắt lời. Tiêu Viêm nghe vậy hơi nhướng mày, không trả lời Chúc Dao. Lúc này Chúc Dao đã một kiếm hạ xuống lần nữa. Đang làm, một tiếng giòn vang, chỉ thấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích trong tay Tiêu Viêm bị đánh bay. Như thế nào, hiện tại ngay cả vũ khí cũng cầm không vững. Chúc Dao nhìn nàng một kiếm liền đánh Tiêu Viêm vũ khí rời tay, dưới áo giáp lúc này lộ ra tiếng cười châm chọc, trào phúng Tiêu Viêm nói. Đích thật là ở trên xích pháp cần đấu kỹ cường đại hơn chống đỡ mới được, chỉ tiếc trong tử thần hư linh tháp lại không có đấu kỹ hoang cổ giai, sau đó còn phải phí tâm tìm kiếm. Tiêu Viêm trong lòng bất đắc dĩ nói, trong lòng nói tôn thượng này cũng vậy, tốt xấu gì cũng đưa Phật đến tay a, cái này không, tặng một nửa không tặng. Nếu không thể dùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích lấy được ưu thế, như vậy tạm thời không cần Bát Hoang Huyền Trọng Xích, trên xích pháp Tiêu Viêm đã thi triển hết. Hư Diệt Hàng kiếm trong tay Chúc Dao cùng với hư thần khải giáp trên người càng mạnh hơn, Tiêu Viêm lại không cách nào tạo thành công kích thực chất đối với nàng. Chúc Dao nhìn thấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm bị đánh bay, liền biết được hiện tại là thời cơ tốt nhất đánh tan Tiêu Viêm. Lúc này thân hình đột nhiên gia tốc, một kiếm hung hăng đâm tới Tiêu Viêm. Hư Diệt Hàng kiếm sát khí nuốt chửng hàng mang lộ ra, một kích này là cơ hội tốt nhất để nàng bị thương nặng Tiêu Viêm. Không có thước đo chấn kim chế tạo kia, ta xem ngươi còn làm sao ngăn cản một kiếm này. Trên Hư Diệt Hàng kiếm Chúc Dao không chút ngại ngùng vận dụng một lượng lớn bất hủ lực, có bất hủ lực gia trì, Hư Diệt Hàng kiếm bao lấy kinh thiên kiếm khí bao phủ Tiêu Viêm. Ngay trong nháy mắt, khí huyết trên người Tiêu Viêm âm âm bạo phát, vũ thần giật phía sau, để cho Tiêu Viêm rút người trực tiếp tránh thoát công kích của Chúc Dao. Nhưng Chúc Dao tự hồ cũng sớm đã có dự liệu, Hư Diệt Hàng kiếm đúng là kiếm thế vừa chuyển, lướt về phía Tiêu Viêm vốn né tránh. Một kiếm vung tới, Tiêu Viêm cũng không thể tránh né, đối mặt với một kiếm này, Tiêu Viêm bỗng nhiên vung ra nắm đấm. Thiên thần Bát thập nhị biến quyền, cùng với lôi đình lưu chuyển màu đen trên người Tiêu Viêm, diệt hư thiên lôi cũng là lúc này, làm cho thân thể lực lượng của Tiêu Viêm lại lên một tầng lầu. Nắm đấm, ngươi quả nhiên là điên rồi. Vô luận ngươi là lực lượng thân thể cường hạng cỡ nào, cũng không có khả năng ngăn cản Hư Diệt Hàng kiếm của ta. Thanh âm lạnh lùng của Chúc Dao lại truyền ra, nàng tự hồ tràn đầy tự tin về cường độ Hư Diệt Hàng kiếm. Nhưng khi nắm đấm Tiêu Viêm vung ra trong nháy mắt, nàng liền biết được mình lần nữa đánh giá thấp lực lượng của Tiêu Viêm. Quyền phong gào thét, uy lực của mỗi một quyền đều kinh người đến đáng sợ. Đối mặt với Hư Diệt Hàng kiếm Chúc Dao gào thét mà đến, trước mặt Tiêu Viêm hóa thành mấy đạo quyền ảnh cùng đối với cùng một chỗ. Chúc Dao cũng có kiếm khí ngút trời, lực bất hủ bàn bạc khiến kiếm khí cũng dị thường cường hãn. Trong nháy mắt khi chạm vào quyền ảnh Tiêu Viêm, chính là bộc phát ra tiếng nổ vang chấn động tai. Và vào lúc này bàn chân Tiêu Viêm trực tiếp đạp mạnh về phía trước, chỉ thấy trong hư không, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo bóng chân thật lớn, sau đó hướng Chúc Dao bao phủ mà đi. Mà bóng chân như vậy, sau khi đạo thứ nhất xuất hiện, đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp xuất hiện, chấn thần thất đạp, theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên. Cùng với lúc này nguyên thần bất chiết thân thể gia trì, uy lực chấn thần thất đạp cũng sẽ theo thực lực của Tiêu Viêm tăng lên mà tăng lên. Cho nên sau khi liên tục đạp ra ngũ đạp, Tiêu Viêm liền cảm giác được có chút cố hết sức. Mặc dù cắn răng cũng có thể đạp ra đạp thứ sáu, nhưng Tiêu Viêm cũng không lập tức làm như vậy. Hiện tại còn không cần phải dốc toàn lực đối với nó, Tiêu Viêm tính toán lấy chấn thần thất đạp trấn áp, sau đó lại dùng thiên thần Bát thập nhị biến quyền oanh sát nó. Chúc Dao giờ phút này cũng ngẩng đầu mạnh mẽ, tuy rằng mang theo áo giáp, từ thân hình hơi chấn động của Chúc Dao cũng không khó nhìn ra, sắc mặt Chúc Dao lúc này chỉ sợ đã phi thường khó coi. Chúc Dao không thể không rút trường kiếm về, sau đó điên cuồng tràn vào bất hữu lực cùng Hư Diệt Hàng kiếm, năm bóng chân trong nháy mắt mà tới, Chúc Dao cũng không dám nghi ngờ, liên tục chém ra mấy kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực bất hữu khủng bố, kiếm ảnh xốc lên trời đối kháng với ngũ đạp sinh sinh của Tiêu Viêm. Nhưng lúc này, Chúc Dao bỗng nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, khi nàng vừa muốn quay đầu lại, chỉ cảm thấy bên hông cùng với đầu của mình, phân biệt trầm xuống, Tiêu Viêm lấy thế sét đánh không kịp, mượn chấn thần thất đạp đối với trong nháy mắt nghiền ép phát động công kích, Chúc Dao cũng không có phản ứng lại, đương nhiên, loại tình huống này muốn phản ứng lại đích thật là có chút khó khăn. Bởi vì ngũ đạp Chúc Dao cũng không dám ngạnh tiếp, cho nên tất phải ra tay ngăn cản, nhưng một, khi ra tay, nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Tiêu Viêm bang bang hai quyền, lực đạo của hai quyền này không nhẹ, Chúc Dao thân hình lẳng lặng, không biết là thắt lưng hai đầu truyền ra tiếng xương ca nứt ra. Cho dù hư thần khải giáp của Chúc Dao có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng dưới tình huống như vậy, ăn thiên thần quyền Tiêu Viêm cũng bao bọc bất hủ chi lực, liền quả quyết không có khả năng bình yên vô sự. Chúc Dao thân hình lảo đảo, trong lúc bắn ngược chỉ thấy thân hình nàng đột nhiên dừng lại, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng sáu đầu thái hư thần thì lui ra. Tiêu Viêm hai quyền này tất nhiên, đối với Chúc Dao tạo thành thương tổn không dưới, Thế cho nên Trúc Giao giờ phút này kinh ngạc, nàng muốn tránh né. Bất quá đánh đến bây giờ, nếu để Trúc Giao đơn giản rời đi như vậy, không khỏi cũng quá vô dụng một chút. Này, thống lĩnh của các ngươi muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng gào thét. Trúc Giao nghe vậy cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhưng trong nháy mắt nàng nhìn về phía Tiêu Viêm, cũng đã trúng kế. Dưới khải giáp, trong mắt phản chiếu từng vòng bánh xe ánh sáng, nàng thấy được hư không như ban ngày, nhưng nhanh hơn chính là bóng tối cắn nuốt xung quanh. Chương 3953 âm mưu của Thái Hư. Hỏng rồi. Trúc Giao thầm nghĩ, nhưng lúc này hối hận quay đầu dường như đã muộn, nàng điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi loại cảm giác này, mà hư thần khải giáp cũng dốc hết toàn lực muốn đánh thức Trúc Giao. Trong bóng tối phảng phất có vô số lực lượng trợ giúp Trúc Giao tỉnh lại, nàng lâm vào bóng tối chỉ là trong nháy mắt, nàng cho rằng cũng chỉ qua được trong nháy mắt. Khi bóng tối trước mắt nàng còn chưa hoàn toàn rút lui, Trúc Giao liền nhìn thấy một nắm đấm như núi rừng hung hăng đập vào mặt nàng. Dưới một quyền, Trúc Giao cảm giác toàn bộ thế giới đều bị lật úp, muốn giãy giụa, nhưng thân hình lại không cách nào nhúc nhích, giống như bị cái gì đó trói chặt. Một quyền, hai quyền, ba quyền, nắm đấm của Tiêu Viêm điên cuồng nện lên mặt khải giáp, liên tục nện ra năm quyền, Trúc Giao diện khải rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, giống như gương một tiếng rách nát ra, lộ ra khuôn mặt Trúc Giao dưới mặt khải giáp, mà Tiêu Viêm cũng không do dự. Một quyền lần nữa đánh về phía đầu không có diện khải bảo hộ. Một kích này đủ để tuyên bố Trúc Giao đã chết. Bất quá ngay khi nắm tay Tiêu Viêm cách mặt cửa không tới một tấc, bỗng nhiên một cổ lực trùng kích cường đại đánh bay Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, thân hình Trúc Giao dùng tốc độ cực nhanh bắn ngược, Tiêu Viêm ổn định thân hình, mới nhìn thấy hồng tinh trước ngực Trúc Giao đã thiếu một cái. Lực trùng kích vừa rồi lại là hư thần khải giáp sinh ra cơ chế hộ chủ, trực tiếp nổ tung một viên hồng tinh để bảo toàn chủ nhân. Mà Tiêu Viêm cũng là điều Tiêu Viêm không ngờ tới. Trong nháy mắt, hư thần khải giáp như chất lỏng bám vào, lần thứ hai hóa thành diện khải bảo vệ mặt Trúc Giao. Tiêu Viêm nhướng mày, vốn tưởng rằng vừa rồi đã có thể thuận lợi oanh sát, bởi vì trước mắt chiến đấu sang thần cung thương vong phi thường lớn, có Thái Hư thần thì cuồn cuộn không ngừng cung cấp bất hủ lực, điều này làm cho chiến lực của Thái Hư nhất chúng thủy chung cũng không có suy giảm. Hơn nữa lực phòng ngự khủng bố của hư thần khải giáp, cho dù có cựu anh ba thiên thú cùng với huyết lân cự long, nhưng khi đối mặt với Thái Hư hơn vạn người đều là Thái Hư có thể sử dụng bất hủ lực. Mặc dù sang thần cung có mấy chục vạn người, nhưng bất hủ vẫn là số ít, cho dù có được một vài bất hủ cũng không phải đối thủ của Thái Hư. Dù sao lực phòng ngự của hư thần khải giáp tương đối khủng bố, Tiêu Viêm nghĩ chính là đánh chết Trúc Giao, người này là thống lĩnh của bọn họ, một khi bị giết nhất định quân tâm sẽ có chút dao động. Đến lúc đó lại đem 6 đầu Thái Hư thần thì đô thu vào trong linh KHKH, trận chiến này không công tự phá. Gần vạn Thái Hư chi nhân, nếu không có tiếp tế, chiến lực sẽ cực nhanh giảm xuống. Tất cả lực lượng đều là đến từ bất hủ lực, làm Tiêu Viêm kinh hãi chính là, những Thái Hư thần thì này ẩn chứa lực bất hủ trong cơ thể đến tột cùng là từ nơi nào mà đến. Nghĩ đến vấn đề này, chính là có chút suy nghĩ cực kỳ sợ hãi. Nếu tài nguyên Thái Hư cạn kiệt, quả quyết không có khả năng có được lực bất hủ như vậy. Do đó, nguồn lực bất hủ trong cơ thể Thái Hư thần chỉ có một khả năng, đó chính là đến từ cùng huyền âm chân giới. Thái Hư tiến vào huyền âm chân giới sau đó, nhất định nằm ngậm tương đối dài một đoạn thời gian, thậm chí ở sang thần cung cũng không biết tồn tại thời điểm. Chỉ sợ Thái Hư đã sớm đi tới huyền âm chân giới, sau đó mới lặng lẽ, giống như sâu bướm, gặm ăn hấp thu nhiều lực bất hủ như vậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, huyền âm chân giới sinh ra sẽ càng ngày càng ít, thế cho nên không có lực bất hủ tạo nên bất hủ mới. Thế giới vĩnh viễn là cũ và mới thay đổi. Có người chết liền có người sinh, nhưng Thái Hư cách làm như vậy, lại ngăn cản tân sinh cường giả sinh ra, trong bất tri bất giác, liền có thể đem huyền âm chân giới móc sạch. Tiêu Viêm nghĩ tới đây, cũng không khỏi hí lạnh, khó trách Thái Hư luôn luôn khiêm tốn, cũng chưa bao giờ đối với sang thần cung lại bất kỳ tâm nào túc sát. Bọn họ ngay từ đầu không có ý định tiêu diệt hoặc tiến công huyền âm chân giới, càng không muốn cùng bất kỳ thế lực nào của huyền âm chân giới sinh ra xung đột, bởi vì bọn họ đánh bại một thế giới căn bản không cần chiến đấu, huống chi huyền âm chân giới bất quá chỉ là một cái thứ thế giới. Một đầu Thái Hư thần thì không biết có thể ẩn chứa bao nhiêu bất hủ lực lực cùng nguyên khí. Nó thoạt nhìn mặc dù là một đầu hung thú, nhưng hiện tại nhìn lại, Thái Hư thần thì sở dĩ khổng lồ như thế, đó là bởi vì trong cơ thể nó muốn dung nạp lực lượng cực kỳ mênh mông bàn bạc. Tiêu Viêm vốn tưởng rằng Thái Hư cũng chỉ có một đầu Thái Hư thần thị như vậy, nhưng trước mắt xuất hiện trước mắt hắn chính là đã có 10 con. Thái Hư thần thị khổng lồ như thế, Một đầu cũng không biết có thể dự trữ bao nhiêu, 10 đầu tướng mênh mông cỡ nào. Nhưng Tiêu Viêm nhìn thấy 10 đầu đã hiểu được, chỉ sợ Thái Hư Thần thì so với tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. Thậm chí nói, Thái Hư, khi tiến vào huyền âm chân giới, cũng đã làm tính toán tinh vi, bọn họ đại khái tính toán qua. Muốn bao nhiêu đầu Thái Hư Thần thì có thể đem lực lượng bất khả hấp thu của huyền âm chân giới vượt quá một nửa. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng hấp thu toàn bộ, nhưng cho dù hấp thu hơn một nửa lực bất hủ, cũng đủ để cho tuần hoàn tài nguyên của cả thế giới trực tiếp sụp đổ. Trong lúc suy tư, thân hình Tiêu Viêm lại lần nữa bắn ngược về phía Trúc Giao. Lúc này Trúc Giao đã vô tâm chiến đấu với Tiêu Viêm nữa, bởi vì vừa rồi lâm vào hắc ám, đối với thân thể mất đi khống chế cảm giác, kích thích Trúc Giao mỗi một tấc thần kinh. Cảm giác khủng khiếp đó đã là kinh nghiệm thứ hai của cô không muốn trải nghiệm một lần thứ ba, bởi vì thực sự có một lần thứ ba, cô sẽ chết không thể nghi ngờ. Trúc Giao không hoài nghi điểm này, bởi vì mới vừa rồi thiếu chút nữa đã chết trong tay Tiêu Viêm. Ngay khi Tiêu Viêm truy kích Trúc Giao, bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh từ bốn phía lướt về phía Tiêu Viêm, sau đó phát ra tiếng gầm giận dữ hướng Tiêu Viêm công kích mà đi. Bọn họ muốn ngăn cản Tiêu Viêm, trợ giúp Trúc Giao thoát thân. Tiêu Viêm nhướng mày, giờ phút này, nếu để Trúc Giao lui về Thái Hư Thần thì nhất định sẽ thất bại trong gang tấc. Mặc dù Tiêu Viêm, đối với Tổ Lạc cùng Săn Thần Cung, đều không có hảo cảm gì. Bất quá ít nhất giờ phút này, bọn họ đều vì đồng địch nhân mà chiến đấu, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết tử cục giờ khắc này. Giải quyết xong Trúc Giao mới có thể nghĩ biện pháp để cho lục đầu Thái Hư Thần thì tiến vào linh khuyển. Xung quanh bay tới mấy đạo thân ảnh, nạp giới quang mang giữa ngón tay Tiêu Viêm chợt lóe. Trong lòng bàn tay cửu mục thần thao rõ ràng nắm trong đó. Các tiền bối, vãn bối cần các ngươi hỗ trợ, không phải là thời điểm giả bộ cao lãnh. Nếu không ra tay, mấy chục vạn người phía sau đều sẽ bị giết. Tiêu Viêm ra vẻ lo lắng mở miệng nói, hắn biết được những đại năng giả trong cửu mục thần môn nhất định có thể nghe được lời của hắn. Tiêu Viêm dứt lời, cửu mục thần hồ tự hồ không có chút động tĩnh nào. Tiêu Viêm lúc này chỉ có thể cười khổ một tiếng, cũng không biết mình ở đâu trêu chọc những tiền bối này. Đột nhiên không để ý tới hắn. Thôi, lúc này đây nể mặt những sinh linh này, có thể ra tay. Ngay khi Tiêu Viêm định đem cửu mục thần hồ thu hồi vào trong nạp giới, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên từ trong cửu mục thần hồ truyền ra. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là lúc này sửng sốt. Cửu mục thần hồ trước mắt Tiêu Viêm biết đến tổng cộng có 5 vị tiền bối, theo thứ tự là Bảo Hồ Lô, Phong Kiếm Giả, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Huyết Lăng Tuôn, Ảnh Nữ. Mặc dù đã lâu không mời bọn họ ra ngoài, nhưng thanh âm của mỗi người Tiêu Viêm ước chừng đều có ấn tượng. Duy chỉ có thanh âm truyền ra lúc này, Tiêu Viêm cảm thấy cực kỳ xa lạ, có thể kết luận trước đó chưa bao giờ nghe thấy qua, lại muốn hiện thân với một vị đại năng sao. Chương 3954. Chỉ nghe thấy khi âm thanh này truyền ra, trong hồ lô ngay cả khi xuất hiện một số khói xanh, Tiêu Viêm lúc này thân hình cũng không có dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất lướt về phía Trúc Giao bắn ngược, chỉ có lúc này nắm lấy cơ hội đem hắn gạt bỏ. Trận chiến tranh này mới có thể chấm dứt. Trúc Giao không phải mấu chốt chính là 6 đầu Thái Hư Thần thì không biết bao nhiêu lực bất hủ. Nguyên bản hướng Tiêu Viêm công tới đông đảo thân ảnh, đột nhiên, trước mặt bọn họ không biết từ đâu, toát ra mấy người, mặc dù nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương, đã lâu không ra ngoài buông tha gió, nghẹn chết lão tử. Huyết Lăng Tung vung lưỡi đao thiết tỏa, ở trong hư không điên cuồng vẽ tròn, phương thức chiến đấu của hắn tàn bạo nhất, bắt được một người. Vậy nhất định phải giết chết mới được. Thân hình Bảo Hồ Lô chia làm hai, hai chia làm bốn, lần lượt tăng lên, cầm trong tay tiểu kiếm lại có lực công kích không tầm thường, hơn nữa số lượng còn càng ngày càng nhiều. Phong Kiếm Giả cõng hai tay, bên trong hộp kiếm phía sau, bay ra hai thanh linh kiếm, bay vút ở bên cạnh, sau đó tiếp tục đâm thẳng về phía Thái Hư Chi Nhân gần nhất. Chính cái đuôi như bình chứng của cửu vĩ yêu hồ phô thiên cái địa, một ánh mắt của nàng, những thân ảnh Thái Hư vốn hung thần ác sát tràn ngập sát ý đều chậm lại. Sau đó toàn bộ quỳ gối trước mặt cửu vĩ yêu hồ, chỉ thấy cửu vĩ yêu hồ một cái vang chỉ, thân ảnh Thái Hư quỳ lại trước mặt bỗng nhiên đứng dậy, đúng là vung vũ khí trong tay công kích người mình. Đây là thuật mị, hoặc phát huy đến cực hạn, thuật này dựa trên linh hồn lực, nhưng phần lớn kỳ thật là huyết mạch lực, như lực mị, hoặc cường đại này, cũng chỉ có lực lượng huyết mạch mới có thể làm được. Tiêu Viêm đã bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Nhưng hư thần dược phía sau người Trúc Giao cũng tốc độ kinh người, trong lúc nhất thời Tiêu Viêm khó có thể đuổi kịp. Ảnh Nữ tiền bối, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm dùng linh hồn truyền âm thăm dò quát, không có phương vị, Tiêu Viêm chỉ là truyền ra, về phần có thể đáp lại hay không hắn cũng không xác định. Trúc Giao thân hình bắn ngược, nàng cũng không quay đầu lại, sợ lại trúng thuật pháp quỷ dị của Tiêu Viêm, điên cuồng hướng đoạn trước lướt tới. Trong chớp mắt là muốn tiếp cận Thái Hư Thần Thị, tự hồ nàng chỉ muốn trở lại Thái Hư Thần Thị, liền có biện pháp bảo vệ mình, cho nên lúc này mới liều mạng như vậy. Quá quỷ dị, thủ đoạn của người này, ngay cả hư thần khải giáp cũng không thể phòng ngự, đây không phải là linh hồn lực. Nếu như là linh hồn lực, trên người ta chính là hư thần khải giáp đời thứ ba, cho dù là linh hồn lực của vực cảnh, lại trúng lần thứ hai, nên có thể chống đỡ xuống. Ta nhìn thấy ban ngày, một cái hư vô màu trắng, sau đó trong nháy mắt lại bị hắc ám cắn nuốt, đây đến tột cùng là thuật quỷ dị gì? Chúc Dao trong lòng kinh hãi thất sắc, bị Tiêu Viêm hai lần dịu băng trực tiếp làm cho tâm tính sụp đổ, thậm chí cũng không dám đối mặt với Tiêu Viêm nữa, mà là lựa chọn lui về tránh thoát, nàng không quay đầu lại, không biết phía sau là tình huống gì, bất quá vẫn có thể nghe được tiếng bạo phát vang lên. Sắc mặt của nàng khó coi, trong lòng nói một đám phế vật này, cho dù không làm được Tiêu Viêm, ngăn cản một lát cũng không làm được. Lập tức liền tới, lấy Thái Hư Thần Thích mở ra phòng hộ, một mình hắn trong thời gian ngắn nhất định không có khả năng phá vỡ, đủ để chống đỡ chạy tới. Chúc Dao trong lòng suy tư nói, bất quá ngay khi nàng nhìn Thái Hư Thần Thị trước mặt càng ngày càng gần, bỗng nhiên hư thần khải giáp trên người bắt đầu chồng chất lên đầu. Này, ngay khi Chúc Dao còn chưa biết mây bay, đầu cô như bị đánh nặng, thậm chí có thể nghe thấy cổ âm thanh của xương bị gãy trực tiếp. Bất quá hư thần khải giáp cường đại trên người nàng lại tự hồ, vì nàng ngăn cản một kích trí mạng này. Chúc Dao sắc mặt kinh hồn bất định, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một viên tinh thể to bằng ngón cái trong suốt. Chết tiệt, đây là cái gì? Chúc Dao khiếp sợ làm cho tim cô đập nhanh, dưới áo giáp, cô đã là chim sợ cành công. Lúc này cô chỉ muốn chạy trốn. Vũ thần dực phía sau điên cuồng quạt, tốc độ đã phát huy tới cực hạn. Thân hình của nàng ở giữa hư không hóa thành đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, mắt thường muốn đi bắt cũng có chút khó khăn. Bất quá ở chỗ nào đó hư vô, trong bóng tối, nơi này có một đạo bóng dáng xinh đẹp, cơ hồ cùng hư vô dung hợp thành một thể. Mặc dù đi qua bên cạnh, cũng khó có thể phát giác tồn tại. Từ bên hông lần nữa lấy ra một viên thủy tinh, nhét vào trong tay vũ khí. Chợt chỉ nghe một tiếng, thanh âm quỷ dị gấp gáp ngắn ngủi, hư không khôi phục bình tĩnh. Ở trong hư không rộng lớn như vậy, thanh âm như vậy căn bản khó có thể khiến cho mọi người chú ý. Cùng nhau dường như trở lại bóng tối, cho đến khi thân ảnh Chúc Dao ở đầu xa nhanh như chớp, toàn bộ thân hình dùng phương thức quỷ dị quay cuồng trong hư không, như bị trọng kích. Ở giữa hư không không ngừng quay cuồng, dường như cũng chậm chạp không có động tĩnh. Năm hơi thở, bên tai Tiêu Viêm truyền đến một đạo thanh âm thiển nhu. Nghe vậy liền biết được, truyền âm cho hắn chính là ảnh nữ. Thân hình Tiêu Viêm chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã đến gần Chúc Dao, người sau khi thất thần ngắn ngủi, cũng là ảnh nữ tính toán thời gian, nói năm hơi liền năm hơi thở. Sau năm hơi thở, Chúc Dao đã hồi phục lại, trên áo giáp đầu Chúc Dao có một viên thủy tinh đạn, nhưng vẫn không xuyên thủng hư thần khải giáp. Viên thủy tinh đạn này Tiêu Viêm đã gặp qua, tên là Thất Hồn Đan, có năng lực xuyên thấu linh hồn. Cho nên mới vừa rồi ngắn ngủi khống chế thời gian năm hơi thở của Chúc Dao, không qua đối với Tiêu Viêm mà nói, thời gian năm hơi thở đã đủ rồi. Chúc Dao phục hồi tinh thần trong nháy mắt, bên tai vang lên thanh âm như tử thần. Đừng trốn thoát, ta đưa ngươi lên đường đi. Vừa dứt lời, bên tai vang lên tiếng gào thét, lực lượng cực lớn trực tiếp nện lên mặt khải giáp, hỏa diễm kia cũng phóng lên cao. Chúc Dao thân hình giống như diều đứt dây, trên người đều bọc lấy hỏa diễm, ở giữa hư không vẽ ra một đạo hỏa tuyến. Tiêu Viêm sau khi nặng nề đập xuống vẫn chưa cho Chúc Dao cơ hội. Chúc Dao phản xạ đồng thời, thân hình Tiêu Viêm đã lóe lên phía sau Chúc Dao. Này! Lại là một tiếng trầm đục, Tiêu Viêm đụng một cái đầu gối, Chúc Dao cả người cong cong, tiếng ca ca càng là từ hư thần khải giáp truyền ra. Ngay cả lực phòng ngự của hư thần khải giáp xuất sắc, nhưng công kích của Tiêu Viêm lúc này, ngoại trừ thân thể bất hủ nguyên thần ra, còn ẩn chứa lực bất hủ đồng dạng trong hư thần khải giáp trên người hắn. Cho nên để cho Tiêu Viêm công kích, trên người Chúc Dao ba đời hư thần khải giáp cũng đạt tới cực hạn. Tiêu Viêm lần nữa bắt được Chúc Dao, lúc này đây hai quyền liền đập nát mặt khải của Chúc Dao, lộ ra khuôn mặt đã đầy máu, trên mặt người sau tràn ngập vẻ hoảng sợ. Đừng lo lắng, con đường hoàng tuyền này ngươi sẽ không cô đơn. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, nữ tử nam tử ở trong mắt hắn chỉ có người xâm nhập quá hư, bọn họ đều đáng chết. Tiêu Viêm giờ nắm đấm lên đã dấy lên ngọn lửa hừng hực, không do dự lập tức một quyền đánh về phía đầu hắn. Ngay khi nắm đấm Tiêu Viêm lập tức đánh xuống, nắm tay lại đột nhiên ngừng lại. Mà lúc này trên trán Tiêu Viêm trên khuôn mặt toát mồ hôi, Tiêu Viêm gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Lúc này, đồng tử Tiêu Viêm chợt co rụt mạnh. Chương 3955 Thái Hư xào xào có thể làm cho Tiêu Viêm biểu tình quản lý đều không khống chế được cảnh tượng, đó sẽ là hình ảnh rung động cỡ nào. Thuận theo ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn lại, hư vô hắc ám ở xa, nếu như nói trước kia cảm giác là trống rỗng hư vô, như vậy hiện tại liếc mắt một cái là một loại cảm giác thực chất, mà giờ phút này làm cho Tiêu Viêm cuồng toát mồ hôi lạnh, cũng không phải nội tâm sợ hãi của hắn, mà là một cổ uy áp bao phủ hắn, vô cùng uy áp cường đại. Làm cho Tiêu Viêm càng là không thở nổi. Đây là hang ổ Thái Hư sao? Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, hình ảnh trước mắt dần dần thấy rõ. Ánh mắt nhìn tới, xuất hiện từng đạo thân ảnh khổng lồ vô cùng, mà những thân ảnh này thoạt nhìn cũng không xa lạ. Đây chính là Thái Hư thần thị, bất quá rung động cũng không phải Thái Hư thần thị, mà là số lượng Thái Hư thần thị. Tiêu Viêm trong lòng suy đoán qua, Thái Hư tới huyền âm chân giới hẳn là có mấy chục con, nhưng trước mắt phóng mắt nhìn lại. Chậm rãi che khuất bầu trời, một thân ảnh thật lớn giống như tinh thần chậm rãi di động. Đương nhiên, kinh khủng nhất chính là, Thái Hư thần thị khổng lồ như vậy, số lượng lại có hơn 100 con. Ngay cả là ở giữa hư không mênh mông này, một màn này mặt vẽ vẫn như cũ rung động đến cực điểm. Mà theo gần như hơn 100 đầu Thái Hư thị chủng toàn bộ bại lộ ở trước mắt, có thể nhìn thấy sống lưng chúng có một cây khóa sắt khổng lồ xuyên qua, sau đó xích sắt hướng phía sau kéo dài mà đi. Chính là trên lưng mỗi một đầu Thái Hư thần thị đều có một cây khóa sắt xuyên qua, một cái kéo dài đến hư vô phía sau. Sau khi râu ria, trong bóng tối ở cuối khóa sắt, một bức tranh hình vuông xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Quả thật như Viễn Nhi nói, động tĩnh lần này làm cho Thái Hư trực tiếp dốc toàn lực mà ra, xem ra, đây hẳn là Thái Hư ở huyền âm chân giới tất cả lực lượng đi. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, lúc này lực áp bách cường đại trên người còn không có biến mất. Thay vì nói là áp bách lực, loại lực lượng này cũng không phải là thực lực cường đại đối với Tiêu Viêm trấn áp, càng giống như một loại lực trường, một loại trọng lực trường cường đại, mà lực trường bao phủ Tiêu Viêm, cho nên mới làm cho Tiêu Viêm có một loại cảm giác bị uy áp chấn nhiếp. Thế cho nên nắm đấm của Tiêu Viêm lơ lửng trước mặt Chúc Dao, rõ ràng còn thiếu một tấc, lại không cách nào nhúc nhích. Các cặn bã, người Thái Hư ngươi cũng dám giết. Một đạo tiếng quát lớn từ trong hư không truyền đến, uy áp áp là không có cái gì, bất quá thanh âm rất lớn. Theo thanh âm truyền ra, nhưng giờ phút này Chúc Dao trọng thương đã vô lực phản kháng, chứ đừng nói là còn có khí lực rời đi. Mặc dù Tiêu Viêm giờ phút này bị trấn áp, nàng cũng không có biện pháp gì. Cùng lúc đó, ở giữa hư vô ở phía xa, chỉ thấy gần 100 đầu Thái Hư thần thị đứng lặng không ít thân ảnh. Bất quá, so với những Thái Hư thần thị này, phía trên người đứng yên Thái Hư cũng không tính là nhiều. Đương nhiên, chỉ là tương đối mà nói, toàn bộ cộng lại, những thân ảnh đứng sừng sững trên Thái Hư thần thị này cũng có mấy vạn, nhưng trước mắt nhìn thấy còn xác định có phải là quá hư hay không, dù sao ở phía sau còn có một cái khổng lồ hình vuông khổng lồ. Một lát sau, Chúc Dao rốt cuộc có động tác, nàng ra sức giải thoát Tiêu Viêm, trên mặt đã không nhìn thấy ngũ quan đầy đủ của nàng, trong máu tươi có thể nhìn thấy nàng cố gắng mở mắt, trong ánh mắt nàng lóe ra hào quang hy vọng, hỗ trợ, cuối cùng nó cũng đến, nhưng Tiêu Viêm không cách nào nhúc nhích, Chúc Dao trọng thương còn phát ra tiếng cười lạnh khàn khàn. Kế tiếp ta muốn cho tất cả các ngươi, toàn bộ bộ phận, đều cho ta bầm thay vạn đoạn, thanh âm Chúc Dao đều run rẩy. Bất quá, cũng không phải bởi vì nàng sợ hãi, mà là bởi vì trong nội tâm vô cùng phấn khởi. Mới vừa rồi nàng thiếu chút nữa liền thật sự muốn bỏ mạng trong tay Tiêu Viêm. Giờ phút này Chúc Dao giống như đã lấy lại được tân sinh, trên mặt nàng dữ tợn vô cùng, khuôn mặt đầy máu tươi không biết là đang cười còn đang khóc. Nàng chậm rãi thoát ly sự khống chế của Tiêu Viêm. Giờ phút này nàng chỉ muốn lui ra phía sau, như vậy kế tiếp cũng không cần nàng ra tay nữa, tất cả mọi người nơi này đều sẽ thay nàng đem bọn họ xé thành nát bấy. Phản phất nàng đợi đến chỗ dựa của mình, một phần ngạo nghệ kia, cho dù là nàng trọng thương cũng vẫn có thể cảm thụ được. Ba, bỗng nhiên vang lên một tiếng giòn vang, cùng lúc đó Chúc Dao chậm rãi lui về phía sau, thân hình bỗng nhiên chậm lại. Người thứ hai cũng lập tức vẻ mặt cứng đờ, mặc dù đầy máu tươi, vẫn thấy được biểu tình ngưng động trong nháy mắt của cô. Nhìn theo ánh mắt của cô, một bàn tay gắt cao bắt lấy mắt cá chân cô. Trước khi các ngươi bầm thay vạn đoạn chúng ta, ta phải đem ngươi trước tiên bầm dập xương cốt mới được. Cho dù kết cục thật sự như ngươi nói, trên đường đi hoàng tuyền, ta cũng có thể đánh ngươi một trận. Theo bàn tay này nhìn qua, rõ ràng là Tiêu Viêm đột nhiên di chuyển. Mặc dù giờ phút này hắn vẫn như cũ toát mồ hôi lạnh, thân hình gắt cao, giống như có vật nặng gắt cao đè ép hắn. Nhưng mặc dù như thế, tựa hồ vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn hạn chế hành động của Tiêu Viêm. Không có khả năng, dưới hư ám trọng cảnh, ngươi làm sao có thể còn có thể động. Chúc Dao kinh hãi thất sắc, nàng mạnh mẽ nhìn về phía sau, trong ánh mắt là tín hiệu cầu cứu điên cuồng. Gọi là hư ám trọng cảnh sao? Không sai không sai, nếu có thể dùng để oanh thể mà nói, hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt. Trên mặt Tiêu Viêm xuất hiện một tia tươi cười, bất quá trong mắt nữ đế, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, Tiêu Viêm đây là đang điên cuồng tiêu hao nguyên thần khí huyết, như thế mới di chuyển thân thể lần này, bắt được Chúc Dao. Nhìn khuôn mặt tươi cười thoạt nhìn thập phần thông dong của Tiêu Viêm, Chúc Dao luống cuống, bởi vì lúc này hư thần khải giáp trên người nàng cũng mất đi đại lượng lực phòng ngự, lúc này phòng ngự sơ hở trăm bề. Tiêu Viêm thủ đoạn rất nhiều, muốn giết nàng hiện tại, thật sự là dễ như trở bàn tay. Ngươi không thể giết ta, cục diện như thế ngươi. Ngươi có thể đem ta làm con tin, làm lợi thế. Chúc Dao lập tức điên cuồng hô lên, bất quá Tiêu Viêm cũng không để ý tới nàng. Chỉ thấy trên thân thể Tiêu Viêm không thể nhúc nhích, hỏa diễm âm âm bộc phát, theo tay tay lan tràn ra. Sau đó trong khoảnh khắc hỏa diễm liền bao phủ Chúc Dao vào trong đó. Bất quá lúc này hư thần khải giáp cũng bộc phát ra phòng ngự lực ngoan cường của nó. Vì Chúc Dao chống đỡ thời gian cuối cùng, cứu, cứu mạng a. Chúc Dao đốn do hỏa diễm bao phủ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiêu Viêm phóng thích ra hỏa diễm cũng không phải là hỏa diễm tầm thường. Nếu nhìn kỹ, ngọn lửa bao phủ Chúc Dao có ba màu sắc đang nhảy lên trong đó. Tiêu Viêm vận dụng bất diệt chi hỏa, bạch diễm cùng với thập tuyệt yêu viêm, ba loại hỏa diễm chi tâm bổn nguyên lực lượng, sở dĩ muốn dùng lực lượng cường đại như vậy cũng không phải bởi vì cái khác. Chỉ là Tiêu Viêm không muốn nhìn Chúc Dao còn sống từ trước mặt hắn rời đi, cho nên bất luận như thế nào, cũng không tính trả giá, Chúc Dao hôm nay hắn nhất định phải giết chết. Tình huống gì, hắn động đậy như thế nào? Tăng cường hư ám trọng cảnh, sau đó lập tức xuất thủ đem người này 99 cắn nuốt. Nhìn thấy một màn này, như thân ảnh đứng sừng sững trên thị ấn của Thái Hư Thần trong nháy mắt đều tiến về phía trước một bước, không thể tin được Tiêu Viêm lại còn có thể nhúc nhích. Chương 3956 Hư Thương Đại Thống. Ngay trong nháy mắt này, Tiêu Viêm bỗng nhiên thân thể lại trầm xuống, toàn bộ thân thể đều cong cong, thoạt nhìn giống như là một cây thanh trúc sắp bị bẻ gãy, trọng lực triệt để làm cho Tiêu Viêm không cách nào nhúc nhích. Nhưng lúc này hỏa diễm đã hoàn toàn bao trùm Chúc Dao, trong ngọn lửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Chúc Dao cũng không ngừng truyền động, mà mở ra. Phía xa đã truyền đến tiếng gào thét, bất quá tiếng kêu thảm thiết của Chúc Dao cũng không kéo dài bao lâu liền dừng lại. Đó là hỗn tạp ba loại hỏa diễm chi tâm lực lượng. Huống chi Chúc Dao phòng ngự vốn đã bị Tiêu Viêm công phá. Hỏa diễm chui vào hư thần khải giáp, đem Chúc Dao thực lực đấu thần thiêu thành tro tàn, mà hư thần khải giáp trên người nàng, sau khi mất đi chủ, hóa thành một giọt thủy cầu tỏa sáng sáng bóng kim loại. Hư thần khải giáp của Chúc Dao so với hư thần khải giáp đời thứ hai trên người Tiêu Viêm hiện tại còn mạnh hơn, hơn nữa, còn ở trước mặt Tiêu Viêm. Bất quá Tiêu Viêm giờ phút này thân hình đã không cách nào nhúc nhích, mặc dù thân thể bị khống chế, Tiêu Viêm lại còn có vực cảnh cường đại linh hồn lực, như thế linh hồn lực ở trong hư không hóa thành một bàn tay gần như thực chất. Sau đó bắt về phía Kim Chúc Dao hư thần khải giáp biến thành Kim Chúc Quang Trạch Thủy Cầu. Mà cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh từ xa chạy tới nhìn thấy một màn này, cũng đều là muốn đi cướp đoạt. Nhưng Thủy Cầu ở trước mặt Tiêu Viêm, linh hồn lực kéo xuống, Thủy Cầu rơi vào trên người Tiêu Viêm. Chỉ thấy Thủy Cầu ở trên người hư thần khải giáp của Tiêu Viêm kéo dài ra, đem hư thần khải giáp đời thứ hai của Tiêu Viêm cũng bao trùm mà đi. Bộ dáng hư thần khải giáp cũng có biến ảo rất nhỏ. Tất nhiên, rõ ràng nhất là màu sắc của nó trông cao cấp hơn, màu tối toát lên một cảm giác chất lượng cao hơn. Hư thần khải giáp của Chúc Dao chính là đời thứ ba, cho nên so với Tiêu Viêm trên người còn cao hơn một đời. Hơn nữa hồng tinh trước ngực Chúc Dao có ba tấm, bất quá dưới công kích của Tiêu Viêm tổn thất một quả, cho nên cho dù là đến trên người Tiêu Viêm, hồng tinh cũng theo cũ chỉ có hai quả. Phòng ngự hư thần khải giáp của Chúc Dao đã bị hủy hết, nhưng từ hồi giờ phút này, sau khi dung hợp với hư thần khải giáp đời thứ hai trên người Tiêu Viêm, cũng giống như lúc trước, đã là tu bảo lẫn nhau. Tình huống gì, người này là quá hư. Từ xa lướt tới mấy đạo thân ảnh kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn hư thần khải giáp hiện lên trên người Tiêu Viêm tràn đầy ngạc nhiên. Hắn giết Chúc Dao, người này tuyệt đối không có khả năng là quá hư. Lập tức có người phản bác, nếu không phải quá hư, vậy người này càng khủng bố. Sau khi Tiêu Viêm chiếm được hư thần khải giáp đời thứ ba của Chúc Dao, mấy đạo thân ảnh từ xa đã phóng nhanh tới, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Cởi bỏ hư thần khải giáp trên người ngươi, một người lơ lửng cách đó không xa Tiêu Viêm quát lớn, giống như là cảm giác cấp trên đang trống cấp dưới. Có bản lĩnh thì tự mình đến thoát, còn nói không chừng là ai thoát ra. Tiêu Viêm gian nan ngẩng đầu, mặc dù giờ phút này bị hư ám trọng cảnh áp chế, nhưng trong ánh mắt vẫn không có chút sợ hãi nào. Tiêu Viêm vừa nói ra lời này, nhất thời đều trầm mặt lẫn nhau, nghe được liền cảm kích có chút không thích hợp. Mảnh nam xé lẫn nhau, ngươi không phải người thái hư, vì sao phải dùng khải giáp thái hư của ta, chờ không xứng. Nam tử quát lớn, mấy người tuy rằng vây quanh Tiêu Viêm, nhưng cũng không có trước tiên ra tay công kích. Ta dựa vào bản lĩnh cướp, các ngươi có bản lĩnh liền cướp về chính là, muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy, khó có được là hại sợ. Tiêu Viêm trầm giọng nói, tự hồ một câu đánh trúng mấy người trong lòng. Dù sao vừa rồi bọn họ còn tận mắt nhìn thấy chút dao bị Tiêu Viêm cho sống giống như luyện chế dược liệu, thiêu thành một đống tro tàn. Cũng không phải là đối với Thái Hư không có lòng tin, mà là đối với bọn họ tự mình không có lòng tin. Mấy người vây quanh Tiêu Viêm, bọn họ mặc hư thần khải giáp vẫn là hư thần khải giáp đời thứ hai mà Tiêu Viêm mặc lúc trước. Hiện giờ Tiêu Viêm đã chiếm được ba đời hư của chúc giao càng thêm cường đại thần khải giáp. Lực phòng ngự và lực công kích hiển nhiên so với hư thần khải giáp đời thứ hai càng thêm cường đại. Ngươi bị hư ám trọng cảnh trấn áp, chết không chết ý nghĩa cũng không lớn. Đừng cường giả trấn định, ngươi bây giờ chỉ sợ ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích đi. Nam tử trước mặt nhìn Tiêu Viêm mở miệng châm chọc nói. Tiêu Viêm nghe vậy không nói gì, mà là lựa chọn trầm mặc, tự hồ chính là đang dùng hành động nói cho mấy người trước mặt có bản lĩnh liền trực tiếp động thủ, bất đặt ở nơi này nói nhảm. Mấy nam tử hơi dừng một chút, hiển nhiên nếu không động thủ lời nói cũng không dễ giải thích. Mấy người này mặc hư thần khải giáp ngực đều chỉ có hai viên hồng tinh, nói cách khác bọn họ đều là hư thần khải giáp đời thứ hai, lực bất hủ ẩn chứa đại khái cũng chỉ là bước thứ tư và thứ năm. Đương nhiên nếu thật sự phải đối mặt với đối thủ cùng cấp, tự nhiên là bước thứ tư chân chính nhất định sẽ hơn một bậc. Mà cùng lúc đó, hơn trăm đầu thái hư thần thị đã chậm rãi nghiền ép mà đến, phóng mắt nhìn lại đều là thái hư thần thị hình thể khổng lồ không thể so sánh. Hơn nữa có hơn trăm con, tản mát ra cảm giác hít thở không thông, khiến người ta trong lúc nhất thời đều không thở nổi. Một màn này càng làm cho tất cả mọi người sang thần cung rung động, bao gồm cả tổ tiên, vật khổng lồ như thế dĩ nhiên có hơn trăm con, mà trước đó, tổ lạc cũng không biết. Hiển nhiên Thái Hư cũng là có biện pháp ẩn nấp, làm cho tổ lũy đều bị che khuất. Cố ý tạo ra một loại Thái Hư cũng không phải rất mạnh, càng sẽ không đối với huyền âm chân giới tạo thành bất luận cái gì uy hiếp ảo giác. Cho đến giờ phút này, tổ lạc mới hiểu được, nếu không có nữ đế, sanh thần cung thật sự ở trước mặt Thái Hư ngay cả con kiến hôi cũng không tính là được. Lúc này bốn người đã hướng Tiêu Viêm gào thét mà tới, nhìn Tiêu Viêm không thể nhúc nhích, vả lại Tiêu Viêm cũng không có dẫn đầu khải giáp. Có công kích của bọn họ đều hướng về phía đầu Tiêu Viêm mà đi. Một người cách Tiêu Viêm gần nhất, trường đao đen kịch trong tay đã bao bọc lực bất hủ cường đại hướng đầu Tiêu Viêm gào thét mà đi. Tính toán một đao liền đem đầu Tiêu Viêm cắt xuống, tốc độ cực nhanh, đao phong cũng lóe ra khí thế tuyệt đối cường đại. Này, bất quá mắt thấy thân hình của hắn đến gần Tiêu Viêm trong nháy mắt, bỗng nhiên truyền đến một tiếng buồn bực, người cầm hắc đao trong tay toàn bộ thân hình đều nghiêng như bị trọng kích không khống chế được quay cuồng mà đi. Trong lúc nhất thời lại càng không có bất kỳ động tĩnh gì, ba người khác nhìn thấy một màn này, đều là hoảng sợ, Tiêu Viêm rõ ràng không có ra tay, là như thế nào trọng thương một người. Quả nhiên cổ quái, người này có thể vận dụng hư thần khải giáp liền tất nhiên có vấn đề. Sau khi một người bị thương, ba người còn lại thân hình liền mãnh liệt, đều không dám dễ dàng tiến lên. Một màn này tự nhiên cũng rơi vào trong mắt đông đảo thân ảnh trên lưng bắt đầu thái hư thần thị, mà lúc này ở trên cự tranh hình vuông ở phía sau xa xôi hơn. Từ đó có một đạo thanh âm truyền đẳng mà mở ra, người đàn ông này, ta muốn sống sót, còn lại toàn bộ chôn vùi. Trong cự đà vuông, một đạo thanh âm trầm thấp không linh chậm rãi truyền ra, thanh âm nghe đặc biệt cổ quái, bởi vì không giống là thanh âm người nói ra. Vâng, hư thương đại thống, ta liền đem người này bắt lại. Chương 3957 bắt sống vừa nói ra, một đầu thái hư thần thì đứng sừng sững một đạo thân ảnh, người này mặc hư thần khải giáp càng tinh vi hơn, đương nhiên. Ở trước ngực có hồng tinh lóe lên chói mắt nhất, mà ở trước ngực hư thần khải giáp của hắn, rõ ràng có 5 tấm hồng tinh, hai hồng tinh có thể ẩn chứa lực bất hủ bước thứ tư, thậm chí bước thứ năm. 5 viên hồng tinh ẩn chứa lực bất hủ, hoàn toàn có thể thực hiện lực bất hủ hoàn toàn tự do trong chiến đấu. Ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống, vì lực bất hủ không đủ mà chiến lực giảm xuống. Ngoài ra, trên cánh tay của hắn, lại có một con số 11 rõ ràng. Lúc trước Tiêu Viêm nhìn thấy, đều là trăm vị giá trị, chưa bao giờ gặp qua song số, mà giá trị này cũng đại biểu cho địa vị của người này trong thái hư. Chí ít ở trong đám thái hư của huyền âm chân giới, hắn tất nhiên cũng là một trong đại thống, mà người này cũng không có đeo áo giáp mặt, vả lại dáng người thon dài, còn có một mái tóc dài màu đỏ sậm, Ngũ quan thoạt nhìn càng tản ra một cổ cảm giác sắc bén. Hư Thương đại thống có lệnh, diễm diệt tất cả bọn họ, đại gia lần này có thể đại khai sát giới, sát phạt càng nhiều người có thể ghi nhớ chiến công. Thái hư nam tử trên cánh tay 11 con số mặc dù trầm thanh quát, vừa dứt lời, trên lưng hơn trăm đầu thái hư thần, thân ảnh mênh mông lúc này bay lên trời, trận thế như thế, cục diện sẽ không có bất kỳ chuyển biến nào. Mấy chục vạn người săn thần cung trong lúc đối kháng với vạn nhân thái hư đã bị thương đã phi thường thảm trọng, dưới tình huống thái hư thần thì không cách nào giải quyết, đám người thái hư đều có tiếp tế không ngừng. Bởi vậy muốn giết chết một gã thái hư chi nhân khó khăn sẽ nhân lên gấp bội, thời gian kéo dài càng lâu, thương vong sẽ càng ngày càng thảm trọng. Mà tổ tiên nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng lột bột một tiếng. Xong rồi, tổ tiên thấp giọng lẩm bẩm, nhìn thấy một màn này, hắn rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ hy vọng thắng lợi nào nữa. Tổ tiên nhìn như trước vẫn đứng sừng sững ở phía sau Tiêu Viêm khống chế bốn đầu thái hư thần thị, trong đó nữ đế ở thái hư thần thị, nàng vẫn đình chỉ ngọc lập như trước, tựa hồ cũng không có ý định rời đi. Nữ đế, cục diện hôm nay đã là tử cục, muốn làm pháp rút đi, tổ tiên ôm quyền chắp tay, hắn biết được săn thần cung đã không có khả năng toàn thân trở ra, nhưng tình huống trước mắt, có thể bảo toàn bao nhiêu, vậy liền bảo toàn bao nhiêu, so với toàn quân bị diệt còn tốt hơn. Đối mặt với lời khẩn cầu của tổ tiên, nữ đế cũng không để ý tới hắn, mà là đôi mắt đẹp thủy chung đều dừng lại trên người Tiêu Viêm, trong ánh mắt lạnh nhạt kia hoàn toàn không biết nội tâm nàng đang suy nghĩ sao. Từ trên trăm đầu thái hư thần thích trên lưng đông đảo thân ảnh phóng lên trời, chừng mấy vạn người, mặc dù số lượng cũng không tính là quá nhiều. Bất quá thái hư tự hồ vẫn luôn làm cũng không phải là nhân khẩu chiến thuật, bọn họ không cần quá nhiều nhân số, mà là muốn càng nhiều cường giả tinh nhuệ hơn. Sự thật chứng minh, chiến thuật như vậy ít nhất ở huyền âm chân giới, cho dù là săn thần cung có mấy chục vạn đại quân, hiện giờ cũng phải đối mặt với nguy cơ bị bọn họ lao mặt. Hư thần khải giáp quá mức cường đại, nhưng hiển nhiên hư thần khải giáp chế tạo cũng không đơn giản, cho nên Tiêu Viêm cho rằng thái hư không phải ít người, mà là số lượng hư thần khải giáp chỉ có nhiều như vậy. Chính là bởi vì như thế, lúc trước sau khi hắn xóa bỏ thái hư chi nhân, mới có thể dẫn tới càng nhiều thái hư đến đây, dĩ nhiên ngã xuống, nhưng vẫn như cũ đuổi theo không rời, chính là chứng tỏ, bọn họ càng thêm để ý chính là hư thần khải giáp. Lại biết hư thần khải giáp chỉ có người quá hư của bọn họ mới có thể vận dụng, cho nên khả năng thu hồi vẫn tương đối lớn. Cho đến khi gặp được Tiêu Viêm, rõ ràng không phải người thái hư, lại có thể vận dụng hư thần khải giáp, điều này cũng càng khiến cho thái hư chân chính đại thống chú ý. Mà thái hư nam tử số 11 trên cánh tay, đã từ hư không từ xa, nhấc lên từng trận âm bạo thanh, thẳng tắp xông về phía Tiêu Viêm. Toàn bộ thái hư mấy vạn người bạo phát lên. Điều này làm cho săn thần cung chiến đấu mấy chục vạn người đều hít một hơi khí lạnh. Trận chiến này bọn họ tự hồ vào giờ khắc này cũng đã không có bất kỳ khả năng nào còn có thể thủ thắng. Hơn nữa thái hư cũng không dốc toàn lực mà ra, ở phía sau phương hình cự tranh còn có không ít thân ảnh dừng chân quan sát, tự hồ cục diện như vậy bọn họ cũng không cần ra tay. Trước mắt còn chưa từng xuất hiện tình huống bị người ngoài khống chế hư thần khải giáp, người này phải nghiêm tra, sau khi bắt lại hắn phải cẩn thận lục soát hồn. Trên phương kình, từng đạo thân ảnh ánh mắt nghiêm túc, tự hồ Tiêu Viêm có thể vận dụng hư thần khải giáp là một chuyện phi thường nghiêm trọng. Hãy để 11 cẩn thận một chút, đừng giết chết người này. Nghe nói đông đạo thái hư ngã xuống đều xuất phát từ tay người này, xem ra hắn cũng là hướng về phía chúng ta thái hư, mà đến, có khả năng hay không, hắn chính là thái hư phản loạn giả. 99 phiến quân, không thể, thái hư không thể có kẻ nổi loạn, người không có linh hồn, không thể nổi loạn ngỗ nghịch. Như vậy người này đến tột cùng là dùng biện pháp gì để khống chế hư thần khải giáp? Lấy giai đoạn phát triển của huyền âm chân giới hiện nay xem ra, thế giới này căn bản không có khả năng phá bỏ bí thuật cấm chế trên hư thần khải giáp, đặc biệt là huyết mạch cấm chế, chỉ có huyết mạch thái hư mới có thể khống chế, điểm này liền không cách nào phá giải. Bất quá người này thực lực rất mạnh, thái hư có thể có thực lực giả như vậy, chúng ta đều chưa từng có được, cho nên hắn, chính xác thì đó là ai? Không cần phải tiếp tục suy nghĩ nữa, hãy đợi 11 bắt hắn, mọi thứ đều biết. Lúc này thái hư cường giả số 11 đã dùng tốc độ cực nhanh đến gần Tiêu Viêm, thẳng tắp xông về phía Tiêu Viêm. Mấy người lúc trước vây quanh Tiêu Viêm lập tức lui ra, bộ dáng cung kính. Hắn hướng Tiêu Viêm thò ra bàn tay, muốn trực tiếp bắt Tiêu Viêm đi. Tiêu Viêm nhìn người gần đó, ánh mắt rơi vào năm tấm hồng tinh trên khải giáp của người này. Nhìn thấy năm tấm hồng tinh này, ánh mắt Tiêu Viêm đang phát sáng. Áo giáp này so với hư thần khải giáp hắn vừa mới đạt được chút dao còn mạnh hơn, tác dụng của hư thần khải giáp không thể nghi ngờ, có thể đạt được hư thần khải giáp cường đại hơn tự nhiên càng tốt. Chẳng qua giờ phút này Tiêu Viêm thật sự là không cách nào nhúc nhích. Về phần tên thái hư giả vừa rồi bị thương nặng cũng không phải là Tiêu Viêm, mà là ảnh nữ ẩn nấp ở giữa hư vô không biết nơi nào. Nhưng mà ngay trong nháy mắt ngày 11, các tiền bối của Bảo Hồ Lô không biết từ khi nào đã chạy tới, liền chắn ở trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn mấy người xuất hiện, tốc độ thái hư số 11 không thể chậm lại, chất lỏng trên cánh tay chảy xuôi, trong lòng bàn tay của nó hóa thành một thanh đại chùy. Nương theo tốc độ chảy nước rút, tay cầm đại chùy lóe ra ánh sáng, cùng với lực bất hủ trong nháy mắt bắt đầu khởi động ra, sau đó hung hăng hướng mọi người ném tới. Tiêu Viêm ánh mắt hơi ngưng tụ, liền nhìn mấy tiền bối trước mắt phân tán, mà mở ra, Huyết Lăng Tôn ở chính diện, Phong Kiếm Giả cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ ở một bên, số lượng bảo hồ lôi nhiều nhất tản ra bốn phía. Tư thế đứng như vậy cũng không phải là làm lung tung, đối với Tiêu Viêm đã từng có đoàn đội, liếc mắt một cái nhìn ra được, tư thế đứng của các tiền bối đều có phân công công việc của mình. Trong nháy mắt đại truy hạ xuống, Huyết Lăng Tôn đương nhân không nhường, tay cầm thiết tỏa song đao cũng hung hăng nện đi. Bất quá kỳ thật người chủ công chân chính là Phong Kiếm Giả ở một bên. Trong hư không không biết thích hợp ở phía sau tên số 11 thái hư này xuất hiện song kiếm, mũi kiếm hợp nhất sau đó hướng hắn mãnh liệt đâm tới. Chương 3958 hoàn toàn bùng nổ. Cập nhật hiện tại không ổn định, vì vậy hãy cố gắng giữ cho nó canh tác mỗi ngày. Đang làm, chỉ nghe một tiếng kim thiết va chạm, chính là hỏa tinh nổ tung, song đao của Huyết Lăng Tôn đánh vào trên đại chùy, mà cùng lúc đó, song kiếm phía sau cũng đột nhiên đến. Nhưng ngay khi người số 11 thái hư, kim quang trên người hắn chợt hiện ra, đó là quang thuẫn do lực bất hủ ngưng tụ ra, trong nháy mắt ngăn cản một kích của Phong Kiếm Giả. Trợ thủ ngược lại rất nhiều, nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ nghe người này hư lạnh một tiếng, tự hồ đối mặt với thế công liên thủ của mấy người. Trên hư thần khải giáp có thể nhìn thấy bất hủ chi lực lưu chuyển, dùng lực bất hủ hình thành phòng ngự cường đại, do đó mới cho hắn tự tin như thế. Huyết Lăng Tôn cũng là ở dưới đại chùy của hắn bị sinh sinh chấn động, ngắn ngủi đối chạm cũng đã bày ra thực lực cường đại của thái hư nhân số 11, hoàn toàn bất đồng với tất cả thái hư chi nhân mà Tiêu Viêm gặp qua trước đó. Tiêu Viêm bị hư ám trọng cảnh trấn áp nhìn một màn này, ánh mắt cũng hơi ngưng tụ, hắn nhìn thấy số hiệu của người này, thay mặt hắn xếp hạng 11 trong thế lực thái hư của huyền âm chân giới. Bởi vậy có thể thấy được, hắn chính là đại biểu cho lực lượng đỉnh cao của thái hư tới đây, cho nên hiện tại thực lực hắn bày ra cũng không có gì lạ. Nếu có thể dễ dàng bị giết chết, phỏng chừng cũng không xứng với số 11 của hắn. Bất quá Tiêu Viêm nhìn mấy vị tiền bối bảo hồ lô đi ra, nếu cẩn thận cân nhắc, thực lực của bọn họ như thế nào cũng nên dễ dàng đánh chết thái hư chi nhân số 11. Bảo hồ lô này chính là lão tổ thương mang tặng cho hắn, tồn tại mấy vị tiền bối đại năng trong hồ lô bảo bối, nhất định cũng là tồn tại đỉnh cao của thế giới mênh mông, hoặc là người lão tổ thương mang muốn bảo vệ. Thực lực của bọn họ tất không thể yếu, ít nhất sẽ không liên thủ đối phó một người có được một ít lực bất hủ đều không thể ứng phó. Lúc này, phía sau đông đảo người thái hư chậm rãi mà tới, trong nháy mắt liền gia nhập vào trong chiến trường, sang thần cung mấy chục vạn người vốn đã khó có thể đối phó thái hư vạn người, hiện giờ thái hư trợ giúp lại đến. Thế cục trên chiến trường này chắc chắn sẽ xuất hiện một bên ngã xuống, mấy chục vạn người sang thần cung chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị thái hư tàn sát hầu như không còn. Tổ tiên nhìn cảnh này, hắn hàm răng quan trọng hơn, lại càng không có tâm tái chiến, bởi vì cục diện trước mắt đã không cần phải tái chiến nữa, vô luận bọn họ liều mạng như thế nào, cũng không có khả năng có bất kỳ một tia cơ hội thắng lợi nào. Bọn họ không có lực lượng đối kháng với cường giả bất hủ quá hư nhiều như vậy. Mặc dù không phải bất hủ chân chính, mỗi người đều có thể vận dụng lực bất hủ cường đại. Chỉ dựa vào điểm này, những người thái hư này đã cực kỳ khó đối phó. Nếu có bất hủ có nhân số đồng đẳng, có lẽ mới có thể có lực đánh một trận với hắn. Còn sang thần cung mặc dù có mấy chục vạn người, nhưng bất hủ chân chính lại chỉ là hơn 1.000 mà thôi. Chênh lệch lớn như vậy, kết quả cũng không cần cân nhắc, nhưng nữ đế vẫn không có ý lui lại, tự hồ tính toán muốn cùng thái hư ở đây liều chết dập đầu. Nhưng tổ tiên nghĩ không ra, nữ đế thoạt nhìn tự hồ đối với Tiêu Viêm cực kỳ để ý, tất không có khả năng sẽ để cho Tiêu Viêm ngã xuống đây mới đúng, nàng không đi, có lẽ còn có hậu thủ. Từ lúc chiến đấu bắt đầu cho đến bây giờ, Tổ Lạc nhìn nữ đế, vẫn cảm thấy nàng đang tính toán cái gì, nhìn thái hư dốc toàn lực mà ra, phỏng chừng chính là mục đích chân chính của nữ đế. Bất quá nữ đế đến bây giờ vẫn chưa lên tiếng, xuống như thế, mỗi lần kéo dài thêm một khắc, thương vong của sang thần cung liền không cách nào đánh giá. Sang thần cung có thể trưởng thành đến thế lực khổng lồ như vậy, Tổ Duẫn cũng không phải là lạnh lùng, mà coi sinh mệnh là cỏ rác, hắn để ý đến cuộc sống của tất cả các cung điện săn bắn. Bởi vì bọn họ là máu của săn thần cung, dùng sức lực của mọi người mới có sự tồn tại của săn thần cung. Tổ Lạc nhìn những thân ảnh chết thảm kia, hắn làm sao không đau lòng. Nữ đế, tổ tiên thất thanh hô, trên người hắn khẽ run rẩy. Săn thần cung mấy chục vạn người nhiều nhất cũng kiên trì không quá một nén nhang. Toàn bộ săn thần cung tồn vong hay không? Trong thời gian ngắn ngủi này, Tổ Lạc cũng không quản được nhiều như vậy. Trước mặt sinh tử, không có kính sợ. Nữ đế không có nhìn về phía Tổ Lạc, mà là nhìn thân ảnh Thái Hư mênh mông xẹt ra, mãn thủ của nàng hơi hơi một chút. Bỗng nhiên, từ chỗ nào đó trong hư không, xuất hiện vô số quang tiễn. Mỗi một mũi tên đều nhấc lên tiếng phá phong. Sau đó rậm rạp từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, những thân ảnh vốn đang phóng nhanh đều cả kinh, lập tức mở ra phòng ngự. Trong lúc nhất thời hỏa tinh văng khắp nơi, vô số mũi tên bọc lấy lam quang gào thét, sau đó điên cuồng bắn phá mọi người Thái Hư. Tiễn vũ cũng không có kéo dài quá lâu thời gian, ngắn ngủi đoạn khắc, nhưng làm cho tất cả Thái Hư trợ giúp đều là đình trệ ở hư không trung, bọn họ đều không thể thuận lợi gia nhập vào chiến trường. Mục đích của tiễn vũ tự hồ chỉ là để cho bọn họ dừng lại mà thôi, bất quá loại trình độ này tiễn vũ cũng không có đối với bọn họ tạo thành thương tổn thực chất gì, cho nên cũng chỉ có thể ngăn cản trong nháy mắt. Bất quá bọn họ vừa muốn khởi hành lần nữa, bỗng nhiên, ở trong hư không trước mặt các hắn, bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, chuẩn xác mà nói, là một mảng hư không chung quanh, đều đang vặn vẹo. Một cổ khí tức hoang vô cổ xưa lan tràn ra trong hư không vốn, nên cái gì cũng không tồn tại. Vạn vẹo hư không đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, hoang cổ khí tức dần dần trở nên nồng đậm rõ ràng, nguyên bản cái gì cũng không có hư vô lý, xuất hiện một cái ngũ thải sặc sỡ thải hồng. Cầu vòng trực tiếp xuyên qua toàn bộ hư vô đen kịch, màu sắc rực rỡ lan tràn, mà mở ra, đỉnh đầu không còn là hư vô, mà là hóa thành một mảnh trời. Dưới thân bọn họ, vô số cục đá từ trong hư không ngưng hiện, sau đó vọt lên bầu trời, hóa thành từng cây lại một cây kình thiên thạch trụ. Ngắn ngủi vài hơi thở sau đó, địa phương của tất cả mọi người không còn là hư vô, mà là xuất hiện ở giữa một mảnh không gian có trời có đất, vả lại tản ra cổ xưa mang hoang ba động khí tức. Lúc này đồng tử Tổ Lạc đột nhiên co rụt lại, ánh mắt của hắn nhìn quanh bốn phía, lúc này hô hấp phảng phất đều đình trệ, tự hồ không cách nào tiếp nhận cảnh tượng trước mắt nhìn thấy. Là chờ kình thiên thạch trụ, ta từng chỉ gặp qua một chỗ, bất quá địa phương kia cách nơi này hẳn là phi thường xa xôi mới đúng. Chúng nó vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Sắc mặt Tổ Lạc kinh dị, mắt lộ ra suy tư. Không đúng, chuẩn xác mà nói, vì sao chúng nó có thể xuất hiện ở nơi này? Nàng đã ngã xuống, lại còn có thể có thủ đoạn như thế, đem niết bàn tiên điện đều sinh sôi chuyển đến nơi này. Nghĩ đến đây, Tổ Trắc bỗng nhiên cười tự giễu, hồi tưởng lại những gì hắn đã làm trước đó, thật là buồn cười cỡ nào. Nữ đế mặc dù ngã xuống, muốn tiêu diệt săn thần cung của hắn, không qua đây là trong lúc giơ tay nhấc chân là có thể làm được, mà hắn còn vọng tưởng cùng nữ đế đối đối. Có một số cường đại hắn tồn tại trong tin đồn, từng là lực lượng làm cho người ta sợ hãi, trong lời đồn sẽ được phóng đại, nhưng cũng sẽ bị thời gian suy yếu. Dần dần, lời đồn trở thành tin đồn, kiên kỵ cũng không kiên kỵ nữa, đến cuối cùng sẽ cho rằng mình đã đủ cường đại, đạt tới độ cao đủ tự tin, vốn tưởng rằng vượt qua ngọn núi cao kia, nhưng khi ngẩng đầu mới phát hiện, chính mình vẫn còn ở chân núi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.